Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của đầu tuần mới. Để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Ngọc Thơ có tựa đề là Hồn Ma Em Chồng, là một câu chuyện rất gần gũi, rất thực tế trong quanh cuộc sống của chúng ta. Xin cảm ơn tác giả Ngọc Thơ và chúc quý vị có một tuần làm việc mới, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chào mọi người, ngày mai tôi ra sân bay, tôi qua Malaysia để định cư với gia đình tôi ở bên đó. Nói đi vậy thôi chứ thật ra thì tôi đang muốn trốn chạy cái quá khứ kinh hoàng tôi vừa chứng kiến. Trốn chạy để buông xuôi tất cả và làm lại từ đầu sau những thương tổn mà người chồng của tôi đã gây ra. Và đêm nay là đêm cuối cùng tôi ở lại Việt Nam. Tôi ngồi viết ra những dòng chữ này. Thật sự mà nói tâm trạng của tôi như là đang rơi xuống vực thẳm không có lối thoát. Cuộc hôn nhân gần một năm qua cố gắng vun đắp của tôi đã tàn vỡ. Còn chồng của tôi hiện tại đang bị bắt vì tội giết người. Cuộc hôn nhân màu hồng bỗng chốc hóa thành một màu xám xịt và đưa chồng của tôi vào một vòng lao lý, chính là tôi. Đọc tới đây có lẽ mọi người đang thắc mắc nguyên nhân gì khiến cho gia đình của tôi trở nên bi kịch như vậy. Bi kịch của người con gái sinh vào ngày rằm tháng 7, cái tháng mà dân gian người ta vẫn gọi là tháng cô hồn. Tôi bắt đầu kể câu chuyện này. Tôi sinh ra và lớn lên ở quận 8. Ba tôi là một người quốc tịch bên Malaysia. Tôi chỉ nghe kể lại lúc trước mẹ tôi sang đó làm việc mấy năm, mẹ quen với ba. Sau đó mẹ tôi về nước. Nhưng mà lần về nước đó vô tình mẹ tôi phát hiện mẹ tôi đang mang thai. Mẹ có liên lạc và nói với ba về sự xuất hiện của tôi trong đời của mẹ. Nhưng vì một lý do nào đó cho nên ba và mẹ chia tay. Mẹ tôi ngày đó rất sốc. Mặc cho ông bà ngoại đánh đập chửi bới, bắt mẹ bỏ thai, nhưng mà mẹ tôi kiên quyết vẫn giữ tôi lại. Và mẹ chạy trốn khỏi quê hương, một thân một mình mà mang theo đứa con còn trong bụng vào Sài Gòn để tìm việc làm. Cũng may mà trời thương cho nên mẹ tôi tìm được một chân phụ việc trong một quán cơm dưới chân cầu Chánh Hưng ở quận 8. Và tháng 7 năm đó, ngày 15, tôi đã chào đời. Bắt đầu những tháng ngày sau đó, cuộc đời của hai mẹ con tôi bước sang một trang mới. Do mới sinh mẹ tôi không đi làm được, cho nên với số tiền dành dụm được mấy tháng qua, mẹ tôi ra ngoài cũng gần chỗ làm, thêm một căn phòng trọ bình dân đủ để cho hai mẹ con ở. Rồi khi tôi được 6 tháng tuổi thì mẹ tôi quay trở lại chỗ cũ để xin làm tiếp. Cũng may mà chủ quán thương tình tiếp tục nhận mẹ tôi vào làm việc. Nhưng do mẹ vừa làm vừa phải đèo tôi, cho nên đồng lương cũng giảm đi một nửa. Nhưng mẹ tôi vẫn đồng ý vào làm, vì lúc đó tìm được việc làm cũng đã rất là may mắn. Mấy năm sau tôi dần lớn lên, bắt đầu hình như là vào lớp 3. Cuộc sống của mẹ con tôi dễ thở hơn. Và năm đó mạng Facebook xuất hiện trở thành một trào lưu mới của giới trẻ. Vô tình sau một lần dùng điện thoại tải ứng dụng Facebook về máy, mẹ tôi lướt Facebook tìm thấy Facebook của ba tôi. Dù bao năm qua mẹ tôi vẫn nhớ số điện thoại, mã vùng ở bên đó, nhưng mẹ không dám liên lạc. Vì chi phí gọi cao và kết nối cũng đâu phải là dễ. Thế là khi có Facebook hai người tiếp tục liên lạc. Và qua mấy tháng sau đó ba tôi bay qua Việt Nam. Ba mẹ của tôi sum họp. Rồi ba mua nhà cho mẹ con tôi ở. Sau đó lại tiếp tục bay về Malaysia. Lúc này tôi đã lớn cho nên tôi hiểu được lý do tại sao ba tôi lại chối bỏ trách nhiệm. Là vì bên đó ba tôi cũng đã có vợ. Thế nhưng đó là chuyện của người lớn. Phần làm con tôi cũng không hỏi mẹ tôi bao giờ, vì nhắc lại quá khứ sợ làm cho mẹ tôi buồn. Năm tôi lên 17 tuổi, trong một lần tôi chạy xe máy đi ngang qua quận 10 để xin việc bên siêu thị, thì xui xẻo bị xe taxi va vào tôi. Chiếc xe máy bị biến dạng phần đầu, tay của tôi bị chảy xước, nhưng cũng vì vụ tai nạn đó mà tôi với chồng tôi quen nhau. Anh là một người lái taxi xe đó, vừa trông túng xe của tôi anh liền dừng lại. Nhanh chóng có trách nhiệm đưa tôi vào trong bệnh viện băng bó vết thương. Chiếc xe máy của tôi cũng được anh đưa vào tiệm sửa chữa ở bên đường. Rồi những lần nhắn tin hỏi thăm, những cuộc trò chuyện vội vã, chúng tôi dần cảm mến và yêu nhau lúc nào không biết. Mẹ tôi biết tôi quen anh và cũng không cấm cản, chỉ dặn dò tôi rằng yêu ai thì phải tìm hiểu về người ta cho thật kỹ, để mai này không phải hối hận. Nhưng lúc đó yêu và ngu lắm, chỉ biết yêu và yêu thôi, chẳng thèm tìm hiểu người ta thế nào. Và sau 3 tháng vội vã, chúng tôi trở thành vợ chồng. Đúng ngày mà ba mẹ của anh sang thưa chuyện với mẹ tôi. Và sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, tôi mới hay gia đình của anh đều ở quê, chứ không phải trên đất Sài Gòn này. Ba mẹ của anh có 2 người con trai, anh là cả. Sau anh là một người em út nhỏ hơn anh 2 tuổi. 2 anh em cùng lên đây chạy taxi cho người ta. Nhưng không biết vì lý do gì mà đứa em trai của anh đã nghỉ cách làm 1 năm. Chẳng liên lạc về nhà lần nào, chỉ lâu lâu gọi điện về gia đình báo công việc vẫn ổn và sẽ sắp xếp về nhà sau. Nhưng rồi mẹ tôi thấy gia đình của anh, ba mẹ của anh cũng hiền lành, cho nên mẹ tôi đồng ý gả tôi cho anh. Mẹ nói mẹ nhìn nhà anh mẹ yên tâm, thế họ tử tế chắc tôi vì đó sống sẽ không bị ức hiếp. Ừ thì đúng là ba mẹ chồng của tôi dễ chịu thiệt, dầu còn muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ ông bà quản lý gì tới vợ chồng của tôi. Nhưng ở đời đâu phải chuyện gì cũng được trọn vẹn, cái kim trong bọc cuối cùng cũng bị phát hiện theo một kết cục đau đớn nhất. Hôm đám cưới do gia đình của anh tổ chức lễ cưới ở quê, cho nên tôi cũng phải xách theo vali theo chồng về đó ở lại 3 hôm. Vì gia đình của chồng có hứa là sau đám cưới, chúng tôi có thể trở lại trên này để làm việc, không cần phải làm dâu con gì cả. Nói chung thì ba mẹ cũng muốn tạo cho chúng tôi một cuộc sống thoải mái nhất. Tiệc cưới kết thúc, tôi phụ mẹ chồng dọn dẹp đến 9 giờ tối, tôi mới tắm rửa vào trong phòng. Nhà chồng của tôi ở dưới quê nhưng mà cũng thuộc dạng có điều kiện, cho nên nhà cửa xây dựng khang trang hết. Nhà có tận 4 phòng cho nên khá ư là thoải mái với một đứa con dâu mới như tôi. Tôi bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại, đã thấy chồng tôi say bí tỉ nằm ngửa ở trên giường, nửa người bỏ ở dưới đất. Căn phòng tân hôn cũng vì vậy mà bừa bộn, chăn gối anh đá tứ tung. Thế vậy tôi liền thở dài một hơi, cái cảnh tân hôn lãng mạn phút chốc trở nên lãng xẹt vô cùng. Chán nản, tôi dùng sức kéo 2 chân của anh cho nằm ngay ngắn lên giường, sau đó liền thở hổn hển, đưa tay cởi nốt luôn đôi giày của anh mang ra ở dưới chân đặt ở cạnh giường. Rồi tôi bước xuống giường lại đi tắt đèn, leo trở lại giường tôi mới nhẹ nhàng đặt mình nằm xuống cạnh anh. Sau cả ngày ngồi xe đường dài lại phải tiếp khách cho nên tôi có vẻ hơi đuối. Vừa nằm xuống là 2 mắt sụp xuống chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này tôi đang nằm thì bỗng có người khều chân của tôi. Cứ ngỡ là chồng tôi đã tỉnh, anh đang về vãn đòi vụ hôn nhân. Nhưng mà do đang ngủ cho nên tôi chỉ lấy chân đạp nhẹ một cái giọng ngái ngủ mà nói: "Anh ngủ đi, em mệt quá." Tôi nói xong không nghe thấy tiếng chồng của tôi đáp lại cho nên cứ yên tâm mà ngủ tiếp. Chỉ là không ngờ được chưa đầy 5 phút sau, dưới bàn chân tôi tiếp tục như có ai đó khều nữa. Bực bội tôi cố mở mắt ra nhìn, định bụng sẽ đạp cho chồng tôi một phát nữa cho anh bỏ cái tật giỡn kiểu đó. Nhưng mà ai ngờ khi mà tôi vừa mở mắt thì thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Vì do tôi đang nằm nghiêng cho nên khi mở mắt đã thấy chồng tôi nằm bên cạnh ngủ ngon lành. Bất chợt tự dưng tôi có cảm giác rùng mình, vì nếu chồng tôi vẫn nằm ngủ ở đây thì không thể nào anh khều chân của tôi được. Nghĩ tới đó thôi tôi đã nổi cả da gà, nhưng vẫn cố tò mò nhìn xuống bên dưới để xem thử, xem có phải cảm giác khều khều đó là do chân của chồng tôi chạm vào tôi hay không. Nhưng mà hoàn toàn không phải giả thiết đó. Khi tôi rời tầm mắt xuống trong bóng tối, tôi thấy một bóng người trắng đang ngồi thù lù dưới góc giường kế đôi chân của tôi. Thấy vậy tôi liền ú ớ, tay chân run rẩy đạp mạnh vào người của chồng tôi cho anh tỉnh lại. Vì miệng của tôi lúc này đã trở nên cứng đơ chẳng phát ra được tiếng nào. Nhưng dù tôi có đạp mạnh cỡ nào đi nữa, chồng tôi cũng chẳng có dấu hiệu tỉnh giấc. Tôi lại nhìn sang cái bóng trắng đó, là bóng của một người nam thì phải. Tự dưng hắn nhìn tôi, dù khuôn mặt mờ mờ nhưng mà tôi có thể thấy rõ cái miệng của hắn ta, nhà răng ra cười với tôi. Tôi hoàng hồn vội la lớn, dù không ra lời nhưng vẫn ú ớ tiếng được tiếng mất. Tay chân của tôi vùng vẫy toan bỏ chạy, nhưng sau đó nó mềm nhũn chẳng nhấc chân lên được. Tôi sợ quá liền òa khóc. Cho tới khi bên tai của tôi nghe có tiếng gọi: "Trâm, Trâm, dậy đi, em sao vậy?" Lúc đó tôi mới giật mình tỉnh dậy, tôi nhìn xung quanh, thấy chồng của tôi đang ngồi bên cạnh. Căn phòng đèn đã sáng, ánh mắt của anh nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi lại nhìn xuống phía dưới chẳng thấy gì nữa cả, bóng trắng đó đã biến mất. Tôi thở phào, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật kinh khủng. Tim của tôi còn đập rất mạnh trong lồng ngực, cả cơ thể phút chốc đã đổ mồ hôi đầm đìa. Tôi ngồi bật dậy thật lẹ, Trong lòng ngực của tôi cứ đập thình thình vì sợ hãi, định buột miệng kể lại cho chồng của tôi nghe. Nhưng mà đang định mở miệng thì từ bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa càng khiến cho tôi giật bắn người. Nhưng may sao mẹ chồng của tôi nói: "Chồng nó bị sao đó vậy Hoàng?" Tôi nghe tiếng của mẹ chồng tôi hỏi thì liền im. Còn chồng của tôi thì nhìn sang, tôi ghé đưa tay liền xịt một tiếng ra dấu cho chồng của tôi đừng nói gì. Rồi chồng tôi nhìn sang hướng tôi trả lời: "Dạ không có gì đâu mẹ ơi, chồng ngủ lại chỗ cho nên là không có ngủ được thôi." "Ờ, vậy thì hai đứa ngủ sớm đi." Tôi nghe tiếng bước chân của mẹ chồng đi liền thở phào. Ai ngờ lần nữa bên ngoài tôi lại nghe mẹ chồng tôi lên tiếng: "Hôm nay thằng Nam nó có gọi về cho mày không vậy Hoàng? Cái thằng đến đám cưới của anh mình còn không có chịu về, không biết là làm cái gì ở trên đó." Tôi nghe mẹ chồng nhắc tới em chồng, tự nhiên nhìn sang thích chồng của tôi kỳ lạ lắm. Mặt cau có lại, hình như có chút gì đó trầm lắng. Anh thở dài nói: "Mẹ ngủ đi, nó lớn rồi, nó thích làm cái gì thì mẹ quan tâm làm gì cho nó mệt. Cái thằng này nó là em của mày đó, làm anh không biết quan tâm tới em của mình gì cả." "Thôi mẹ đi ngủ đi, tụi con mệt rồi, đi ngủ đây." Nãy giờ tôi vẫn còn đang nhìn chồng, tự dưng thấy anh cộc tính hẳn, có chút kỳ lạ sau đó. Nhưng mà tôi chưa hình dung được chuyện gì, chỉ cảm nhận rằng mẹ chồng của tôi nhắc đến chú ba, thì ánh mắt của chồng tôi trở nên sắc lạnh. Anh thấy tôi nhìn anh thì liền nở một nụ cười, khiến cho không gian căng thẳng đi mấy phần. Tâm trạng của tôi bây giờ cũng lấy lại được bình tĩnh, rồi anh nhẹ giọng hỏi: "Lâu nay em thấy gì mà phản ứng dữ vậy?" Tôi vội lắc đầu khi nãy định nói cho anh nghe, nhưng mà giờ tôi thấy không cần thiết nữa. Cứ một phần do lại nhà cho nên tôi thấy vậy bạ này kia. Không quan trọng, sợ nói ra anh lại càng thêm lo lắng. "Em không thấy gì đâu, chắc là do lại nhà em ngủ không có quen." "Thôi chúng ta động phòng nha vợ. Xin lỗi lúc nãy anh ngủ say quá, để giờ anh bù lại cho vợ nha." Tôi nghe anh nói chưa kịp phản ứng đã bị anh lao vào rồi đè lên người nằm xuống. Ánh mắt của anh nhìn tôi đầy dục vọng, rồi cúi xuống áp đôi môi của anh lên môi của tôi. Mùi rượu của anh nồng nặc phả vào mũi tôi, khiến cho bản thân tôi lúc này hơi khó chịu. Tôi vô thức trong vòng tay của anh, tôi ôm lấy cổ của chồng, cộng hòa với mọi sự dẫn dắt của anh đi qua từng cung bậc cảm xúc. Nhưng đúng lúc khi mà chồng của tôi vừa cởi bỏ chiếc váy ngủ trên người của tôi, anh định tiến vào bên trong tôi, thì phía dưới ngay bức tường dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn, tôi lại thấy có một bóng người con trai đứng đó. Anh ta đứng nhìn chằm chằm vào vợ chồng tôi. Cái miệng cứ nhe ra rồi nhìn tôi cười, một nụ cười rất quỷ dị. Nó khiến cho tôi lạnh cả sống lưng. Có chút hốt hoảng tôi dùng mình mạnh một cái, sau đó nhanh chóng đưa tay lên dụi đôi mắt. Rồi tôi lại một lần nữa, cái bóng đó biến mất. Tôi có phần lo sợ, quyết định phải lên tiếng hỏi chồng cho ra nhẽ. Vì linh cảm của tôi chắc chắn trong căn phòng này là có ma. Nhưng đúng lúc vừa định mở miệng, thì từ bên dưới chồng tôi đã tiến sâu vào bên trong, cảm giác cơ thể như bị rách toạc. Xong việc do thấm mệt cho nên tôi và chồng cứ như vậy ôm nhau cho đến sáng. Tôi ngủ một cách ngon lành, không chẳng thấy điều gì khác thường. Do ở dưới quê cho nên buổi sáng sớm mặt trời chưa sáng rõ, tiếng gà gáy đã lên đinh ỏi. Tôi vì nghe ồn cho nên không ngủ được liền uể oải mở mắt. Nhìn bên cạnh chồng tôi đang ngủ ngon lành, tôi khẽ mỉm cười, hôn lên trán chồng của tôi một cái. Rồi liền leo xuống giường đi lại cái vali cầm bộ quần áo, xong đi vào trong toilet vệ sinh sạch sẽ, thay đồ rồi đi ra ngoài. Người dưới quê có một thói quen dậy sớm. Tôi vừa đi ra đã thấy bên ngoài mẹ chồng tôi đang cầm con dao lớn băm mấy cái gì đó. Băm nát vụn để rồi vào cái thau. Sau mấy ngày tôi mới biết đó là cây chuối mẹ tôi băm để nấu tấm cho bò. Còn ba chồng của tôi đang ngồi ngoài uống trà với ai đó, cũng chạc tuổi với ba chồng tôi, ở gốc cây sari đang trong mùa sai trái. Mẹ chồng đang làm thấy tôi đi ra, mẹ liền ngưng tay nhìn tôi mà hỏi: "Sao không có ngủ thêm một chút nữa? Dậy sớm vậy, sao hồi tối ngủ có ngon không?" Tôi nghe mẹ tôi hỏi: "Dạ con ngủ ngon lắm mẹ ạ. À mẹ ơi, nhà mình có cây chổi để đâu vì mẹ?" "Chổi để đằng góc kia kìa con vô quét nhà trong đi, ngoài sân này một lát nữa mẹ quét." "Dạ mẹ." Tôi đi tới cầm cây chổi rồi đi vào trong nhà, bước lên nhà quét vòng ra nhà sau. Mới đám xong cho nên nhà cũng bẩn lắm. Tôi quét vòng vòng từ ngõ ngách ở trong nhà. Tới khi bước vào trong phòng tôi mới để ý, Cái giường tôi đang nằm không phải là giường rời, mà là được xây kín bằng gạch. Nhưng Ngộ chẳng để chân để giống bên dưới mà là xây giáp kín. Tuy thế khó hiểu nhưng tôi chẳng quan tâm gì nhiều, liền nhanh chóng quét cho xong cái nhà. Rồi sau khi xong việc, tôi đi ra chỗ mẹ chồng của tôi. Hai mẹ con ngồi trò chuyện. Mẹ chồng của tôi thì dễ tính lắm. Bà kể chuyện này chuyện nọ cho tôi nghe. Cho tới lúc mẹ tôi vừa nhắc đến chú Út, bà nói không biết chú ấy làm việc gì mà cả năm nay không chịu về. Cứ lâu lâu mấy tháng có gọi điện về, nhưng giọng khăng khắc. Hỏi tới thì chú ấy nói có công việc ổn, tại bị bệnh cho nên giọng hơi khàn. Rồi mẹ hỏi tiếp nữa thì chẳng trả lời rồi tắt máy. Thấy mẹ có vẻ lo lắng buồn rầu, tôi cũng không biết nói làm sao. Chỉ lên tiếng an ủi cho mẹ bớt lo rằng chú ấy lớn rồi, chắc sẽ biết tự lo cho mình thôi. Đang nói tới đó thì chồng của tôi bên trong đi ra. Tôi nhìn thấy anh liền nở một nụ cười. Nhưng anh thì khác, tự dưng anh quạo lên rồi quát với mẹ. Sao mẹ cứ nhắc tới thằng Út hoài vậy? Bởi mẹ không coi con ra gì trong nhà này sao? Suốt ngày cứ thằng Út. Trong khi cái nhà này chỉ một thằng này gây dựng nên. Rồi anh nhìn qua tôi, anh lên tiếng tiếp. Em vào xếp đồ đi, anh trở về Sài Gòn. Anh có việc gấp ở trên đó, không ở lại đây nữa. Nghe chồng tôi nói vậy, tôi có chút bất ngờ. Vì theo tôi biết anh được nghỉ phép tận 10 ngày. Cho nên tôi liền hỏi lại anh. Ủa sao mà gấp vậy anh? Em nhớ anh cũng được nghỉ phép mà. Mình mới về đây cứ ở lại với ba mẹ vài hôm đi anh. Mẹ chồng nghe tôi nói như vậy, mặt của bà trở nên buồn thiu, rồi bà nhìn anh mà nói. Ờ thôi mẹ không nhắc tới nó nữa, mà hai đứa ở lại vài hôm nữa không được sao? Mày đám cưới xong ở vài hôm cho khỏe rồi lên làm. Chồng tôi có vẻ nguôi đi nhưng vẫn một mực kiên quyết. Còn có việc vài hôm rảnh con lại về. Còn em có lên không? Nếu không em ở lại chơi với mẹ, anh đi lên đó vài hôm xong việc anh về đón. Nghe anh nói vậy tôi cũng định thôi để anh đi trước tôi ở lại dưới này. Nhưng sao nhớ lại tôi còn có 2 ngày nữa là đi làm. Cho nên thôi tôi nghe lời của anh, liền quay sang lựa lời nói cho mẹ vui. Thôi vậy con theo anh Hoàng về Sài Gòn luôn mẹ à. 2 hôm nữa con cũng phải đi làm, để cuối tuần rảnh tụi con lại về. Ờ vậy thì con vào chuẩn bị đi, lúc nào rảnh tụi con về cũng được. Nhìn đôi mắt của mẹ buồn thảm, nhìn chúng tôi rưng rưng, tôi có cảm giác tội lỗi. Nhưng biết mình làm sao được, tôi liền thở dài đi ngược vào trong phòng. Còn chồng tôi thì đi thẳng ra phía ngoài, chắc ra đó nói với ba chồng của tôi một tiếng rồi đi. Một mình tôi bước vào trong căn phòng, đang ngồi xếp quần áo, tự dưng bức ảnh cưới của tôi đang dựng sát tường, nó liền ngã rầm một cái. Dù trong phòng không có bất cứ một tác động nào lên bức ảnh cả. Bức ảnh ngã xuống, mấy miếng kính bể ra văng tứ tung, làm cho tôi hết hồn. Tôi quay đầu lại nhìn bức ảnh bị bể tan nát, có vài mảnh kính văng ghim vào chân của tôi, khiến tôi bất giác đau nhói lên. Máu trong chân của tôi chảy xuống. Tôi liền run lên, có linh cảm rất mãnh liệt rằng sắp có việc gì đó không ổn đang muốn báo cho tôi biết trước. Nghĩ vậy thôi nhưng mà đâu biết tại sao lại có những điểm kỳ lạ như vậy. Cho nên tôi đành gạt sang một bên, ngồi phịch xuống nền nhà gan dạ rút mảnh kiếng đang ghim vào chân. May sao không bị sâu lắm. Tôi lấy dầu sức vào rồi lấy ga rô dán lên. Sau đó thì nhanh chóng dẹp lại căn phòng cho gọn gàng. Mới xách bịch mổ kính bể định ra ngoài bỏ ngoài vườn. Nhưng khi ra đến ngoài sân chưa kịp xỏ đôi dép thì tôi vô tình trông thấy chồng tôi đang lén lút cầm chiếc điện thoại bấm số của ai đó rồi đưa lên gọi. Ánh mắt cứ đảo chỗ này chỗ kia như đang quan sát xem có ai nghe thấy không. Càng nghe điện thoại tôi lại càng thấy lạ nên cũng tò mò. Chẳng cần mang theo đôi dép vội chạy nấp vào gốc rơm tránh cho anh phát hiện. Sau đó tôi cố vành tai lên nghe ngóng thử xem anh đang nói chuyện gì mà mờ ám như vậy. Và tôi chẳng biết đầu dây bên kia đang nói gì. Tôi chỉ nghe được tiếng của anh trả lại. Được rồi, mẹ đừng gọi nữa, con ổn. Để con thu xếp rồi con về. Anh vừa nói còn giờ vờ ho lên vài cái. Tôi khó hiểu. Ủa lúc nãy anh bình thường mà có bệnh hoạn gì đâu. Rồi anh lạnh lùng tắt máy chả đi vào. Tôi cũng vội nép sát vào cây rơm. Hên là anh đi ngang qua không nhìn thấy tôi. Tôi đứng cố giữ cho hô hấp của mình bình thường rồi suy nghĩ chồng tôi là đang nói chuyện với ai, tại sao lại xưng hô mẹ con, không lẽ anh gọi cho mẹ tôi. Nhưng giả thiết này không phải, vì nếu anh gọi cho mẹ, anh đâu cần phải lén lút như thế. Lạ thật, vậy thì anh gọi cho ai vậy? Dù có hơi lăn tăn nhưng tôi cũng vội vàng ném bịch kính bể vào gốc cây mít, sau đó đi nhanh vào nhà. Rồi nãy giờ đi chân không cho nên kiến cắn quá trời, ngứa không chịu nổi, đến mức tôi vừa đi vừa phải cúi xuống gãi cho đỡ ngứa. Cho đến khi tôi vừa vào trong nhà, không kịp thấy chồng tôi đang ngồi chung bàn trà với ba chồng, thì mẹ chồng cũng từ trong nhà bà lật đật đi ra. Trên mặt như có chuyện gì vui lắm, bà hớt hải thông báo cho ba về chồng của tôi nghe. Ông ơi, thằng Nam nó mới nói với tôi, để nó sắp xếp công chuyện trên đó rồi vài ba hôm nữa nó sẽ về. Nghe mẹ chồng tôi nói dứt thì cái gương mặt của bà vui vẻ hẳn lên, làm cho tâm trạng tôi như bị chấn động mạnh lắm. Liếc nhìn sang chồng mình, tôi thấy anh cực kỳ bình tĩnh, vẫn cầm cái tách trà điềm tĩnh đưa lên miệng uống như chẳng có chuyện gì liên quan. Còn ba chồng của tôi khẽ thở dài, giọng của ông trầm khàn mà lên tiếng. Cây thằng này đi gần một năm không có chịu về, không biết có chuyện gì xảy ra với nó không nữa, sao tôi thấy lo cho nó quá. Mẹ chồng tôi nghe đến đây thì liền xua tay. Ông này cứ nói gỡ, chắc nó bận công việc cho nên không về, chẳng phải nó vẫn gọi về đó hay sao? Từ ngày đến đó cũng chẳng suy nghĩ chi nhiều, dù trong lòng có chút gì đó không hiểu được. Rồi tôi đi tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chồng. Hoàng thấy tôi thì anh liền nhìn sang tôi với một ánh mắt dịu dàng, anh hỏi. Em dọn xong đồ chưa? Tôi nhìn anh trả lời. Dạ xong rồi à? Anh vội vàng gật đầu, còn ba chồng thì nhìn chúng tôi với một ánh mắt ngạc nhiên. Ủa, hai đứa bay dọn đồ đi đâu? Tôi đoán có thể nãy giờ chồng tôi chưa nói cho ba cho nên mới phản ứng như vậy. Thì con về thành phố, con có việc gấp trên đó. Chồng tôi liền đáp trả. Chuyện gì mà gấp dữ vậy? Mới đám cưới hôm qua, việc gì cũng phải đợi vài hôm. Đúng là nuôi tụi bay lớn đủ lông đủ cánh là tụi bay đi miết. Thằng anh cũng vậy, thằng em cũng thế. Chẳng đứa nào thèm quan tâm đến cái nhà này. Bà nói như vậy mà nói được. Có việc bận con mới phải lên giải quyết, chứ còn có đi chơi đâu. Ở dưới này người ta đuổi việc rồi thì ai chịu cho con đây? Mày... thì tụi bay muốn đi thì đi luôn đi. Tôi biết bà giận rồi, mặt ông hầm hầm đỏ lên. Tay của ông đang bưng ly nước định uống, nhưng rồi thằng thừng đặt mạnh xuống cái bàn. Tôi thấy vậy áy náy lắm rồi đưa tay kéo tay của chồng, bảo anh đừng gây với bà nữa. Mày sau kế bên, mẹ chồng của tôi cũng lên tiếng nói đỡ. Cái ông này bày đặt khó tính, tụi nó có việc thì cứ để chúng nó đi. Chúng nó còn trẻ, biết lo làm là mừng rồi. Ông cứ khó khăn như vậy, hèn chi nó không chịu về là phải. Tới bà nữa rồi đó, vừa là nó là bà liền bênh. Thì không bênh tụi nó mà có sao nói vậy. Rồi mẹ nhìn sang bọn tôi mà nói. Thôi để mẹ dọn cơm lên ăn rồi hãy đi. Thôi con no rồi, giờ vợ chồng con đi ra xe liền mẹ à. Xe cũng sắp đón rồi, mẹ với bà ăn đi. Chồng của tôi có vẻ khó chịu cho nên trả lời với mẹ xong là kéo tay của tôi vô phòng rồi đóng cửa cái rầm trở lại. Giờ anh ngả người nằm xuống giường, gương mặt của anh có chút mệt mỏi. Tay anh đưa ngang lên gác chán, đôi mắt của anh nhắm nghiền, chẳng hiểu sao tâm tư của anh lại thay đổi như vậy. Vì theo lý mới về, người ta nôn nao lắm, vui vẻ lắm mới đúng, còn đằng này anh thì không. Tôi thấy anh như vậy, lòng của tôi buồn rười rượi. Tôi đi tới ngồi cạnh giường của anh rồi nặng nhọc lên tiếng. Anh có chuyện gì buồn sao? Sao tự dưng em thấy anh lạ lạ? Hoàng nghe tôi hỏi thì anh liền mở mắt. Anh ngồi bật dậy khẽ ôm tôi vào trong lòng rồi anh nói. Anh hơi mệt xíu, tí nữa lên Sài Gòn cho khỏe. Xong dưới này anh không quen. Tôi vỗ vỗ tấm lưng của anh rồi lựa lời an ủi. Mệt thì cứ nghỉ ngơi đi anh, vẫn còn có em ở đây. Có chuyện gì buồn anh cứ tâm sự với em cho nhẹ lòng. Mà sau này anh đừng có lớn tiếng trả lời ba mẹ như vậy, ba mẹ không có vui đâu. Anh biết rồi. Chúng tôi vẫn đang trong trạng thái ôm nhau thì đột nhiên anh đẩy mạnh tôi ra. Vì tôi ngồi sát giường cho nên bị đẩy bất ngờ, tôi không kịp phản ứng, liền ngã nhào xuống đất, đầu của tôi đập mạnh vào cạnh tường. Tôi đau quá chỉ kịp hét lên một tiếng rồi đưa tay thật nhanh lên ôm lấy đầu của mình, định gân cổ lên chửi anh tại sao lại hành động như vậy. Nhưng khi tôi ngước đầu lên thì tự dưng phát hiện anh lạ lắm, đôi mắt của anh đục ngầu trợn ngược lên, hai tay bóp lấy cổ của anh siết thật chặt, cho đến mức xém tí nữa thì anh tự cắt luôn cái lưỡi của mình. Thế vậy tôi hoàng hồn, mặc dù trên đầu giường như máu đang chảy ra nhưng tôi vẫn mặc kệ, lao nhanh tới kéo tay của anh. Nhưng sức của tôi không bì được với sức của anh. Tôi vừa kéo anh càng ghì chặt hơn. Tôi thấy thế sợ quá liền òa lên khóc. Anh bị gì vậy? Mau buông tay ra. Lúc đó tôi sợ anh định tự tử cho nên vừa khóc vừa đưa bàn tay kéo mạnh anh ra. Vừa để ý phát hiện thần trí của anh dường như không còn bình thường. Gương mặt của anh càng ngày càng trắng bệch. Nên tôi ra sức ngăn cản anh lại. Đến khi tự dưng tôi nghe tiếng của anh la lên, giọng nói lạ lạ, nghe rùng rợn lắm chứ không phải giọng bình thường của anh. Tao giết mày, tao giết mày. Rồi anh chỉ tay vào tôi hét lớn. Còn chị, buông tay tôi ra, để cho tôi giết nó. Giọng nói ma mị vang lên bên tai, rồi cả tiếng cười để man dở, khiến cho tôi sợ đến độ kinh hồn bạt vía. Chẳng hiểu cái quỷ quái gì đang xảy ra vậy. Cứ thế tôi run lẩy bẩy buông vội anh rồi cất tiếng giọng. Bà ơi, ba mẹ ơi, anh Hoàng bị sao? Phía bên ngoài chắc lúc này ba mẹ nghe tiếng tôi gọi cho nên lật đật chạy vào trong. Cánh cửa bị đập rầm rầm, tiếng ba chồng của tôi vội hỏi. Gì vậy Trâm, hai vợ chồng tụi bay có chuyện gì vậy? Trâm, Trâm, mở cửa đi con, thằng Hoàng nó làm sao? Tiếng xô cửa cùng với lực đẩy vào của ba mẹ càng lúc càng mạnh. Nhưng do cửa phòng được làm bằng cây vì lúc nãy chồng tôi khóa lại, cho nên ba mẹ để cách nào cũng chẳng vào được. Còn tôi do sợ hãi quá, hai chân cứng đờ, mãi một lúc mới đi tới. Tay chân cứ run cầm cập thật lâu, sau tôi mới mở được chốt cửa. Nhưng đến khi ba mẹ chạy ùa vào trong phòng thì chồng tôi cũng ngã ngửa ra nằm xuống giường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ba chồng của tôi nhìn anh, còn mẹ chồng thì chạy tới lay mày anh bà gọi. Mày làm sao đó Hoàng ơi, tỉnh dậy đi con. Tôi cũng đi tới bên cạnh anh, tôi vẫn còn đang sợ nhưng vẫn cùng mẹ lay anh dậy. Rồi mẹ quay sang nhìn tôi mẹ hỏi. Thằng Hoàng nó sao vậy Trâm? Dạ con không biết, lúc nãy tự dưng... Tôi đang định kể lại đầu đuôi cho mẹ nghe. Nhưng chưa kể tới đâu thì chồng tôi đã mở mắt. Anh ngồi dậy quát lại. Em khùng điên gì vậy Trâm? Anh vừa nhắm mắt ngủ làm gì mà em lại hét sùm lên vậy? Tôi cứng đơ người với những gì anh vừa nói. Không nghĩ là anh thay đổi nhanh như vậy. Mới mấy phút trước anh chẳng còn là anh. Cũng vì câu nói của anh mà mẹ chồng và cả ba chồng đều quay sang nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu và có phần bất mãn. Giống như kiểu họ nghĩ tôi bị khùng hay sao đó mà chưa nắng lại hét lên như vậy, khiến tôi cứ ấp úng mãi, ức tới mức mà sắp phát khóc chẳng thể thốt được nên lời. Tôi đứng như thất thần vì tôi hiểu vừa tôi nhìn thấy những gì. Ngay cả trên đầu của tôi máu còn thấm ra ướt cả một mảng tóc. Cũng rất muốn đứng đây để nói ra tất cả mọi chuyện tôi đã nhìn thấy, nhưng vừa định mở miệng thì kỳ lạ thay, dường như có ai đó đang bịt chặt miệng của tôi lại, khiến cho cái miệng của tôi cứng đơ, có gân cổ lên để cãi, và cuối cùng thì đành bất lực. Rồi bất chợt điện thoại của chồng tôi vang lên, anh nhấn nút nghe bên kia nói gì đó, chỉ nghe mỗi anh trả lời ừ tôi ra liền. Sau đó anh nhìn ba với mẹ anh lên tiếng. Thôi tới giờ xe qua đón rồi, ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, vợ chồng con đi rồi cuối tuần tụi con về. Nói rồi anh ngó sang tôi, anh kéo mạnh tay của tôi, tiện tay anh cũng xách chiếc vali, vừa đi anh vừa ra sức hối. Nhanh lên em, không xe họ đi mất đấy. Tôi nhìn anh không biết là nên khóc hay nên cười, dù bây giờ có mở miệng ra trách anh cũng chẳng được. Cứ như vậy tôi vừa đi, vừa ngoảnh mặt lại nhìn ba mẹ chồng một lần nữa cúi đầu. Ý tôi nói xin phép đi về. Đi ra tới đầu đường ngó vào trong nhà, tôi thấy ba mẹ chồng đang dõi mắt nhìn theo. Thấy họ buồn mà lòng tôi cũng trùng xuống. Chiếc xe khách đậu ở phía bên kia đường, tôi lẽo đẽo theo lưng của chồng. Anh bước lên xe trước, sau đó quay lại nắm tay của tôi. Nhưng do xe đi buổi trưa đông khách ngồi chật kín, thế là tôi với chồng đành phải tách ra ngồi. Anh ngồi chung với một ông già gần ghế phụ, còn tôi ngồi gần một chị đang ấm theo một em bé. Đúng lúc tôi bước tới, vừa đặt ngồi xuống thì bất ngờ đứa con của chị nó nhìn tôi rồi khóc ré lên. Tôi thấy vậy sợ nó thấy mình lạ, cho nên liền định tìm chỗ khác. Nhưng nhìn xung quanh chẳng còn ghế nào trống, nhìn lại đứa bé thì cứ khóc ngất lên. Tôi lấy làm ngại quay sang chị mà nói, chị ơi chắc là con bé nó sợ người lạ hả chị? Chị đó nhìn tôi hai tay ôm con của chị vào lòng, đung đưa cho bé nó nín. Một mặt chị nhìn tôi, cái nhìn chăm chăm, nhưng mà tôi không để ý chị nhìn trực diện tôi mà lại nhìn ra phía sau lưng. Ngắm nghía xem xét một cái gì đó rồi chị mới ghé sát tai của tôi nói nhỏ. Con của chị nó không phải gặp người lạ mà nó sợ đâu, mà là vì nó thấy ma đó. Đầu của tôi nổ một tiếng ầm khi nghe chị nói có chút ớn lạnh. Tôi thoáng rùng mình cho nên liền nhanh chóng lên tiếng hỏi chị đó. Mà hả chị, nhưng mà ở đâu? Chị chốt hạ một câu, tay chỉ về phía sau, tôi lên tiếng. Có một cậu thanh niên đang đu trên người của em đó. Tôi hú hồn nhanh chóng quay ngoắt đầu lại nhìn về phía sau. Chẳng thấy gì cả, chỉ thấy mọi người đang ngồi trên xe, hai mắt lim dim ngủ ngon lành. Rồi tôi nhìn lại con bé trên tay chị vẫn còn nhìn tôi khóc rưng rức, ánh mắt nó có bao nhiêu là phần sợ hãi. Chị vẫn tiếp tục nói với tôi, yên tâm, chị cảm nhận cậu ta không làm hại gì em đâu. Nhưng mà người đó là ai em biết không? Tôi vẫn không ngừng run rẩy, sống lưng của tôi lạnh toát. Dù trên xe không khí vô cùng nóng do không có máy lạnh, khẽ lắc đầu tôi run rẩy đáp lời của chị. Em không biết chị ạ, thật tình từ đó đến giờ em không tin có ma cò gì cả. Chị gật đầu. Có những người họ vẫn rất kiên định với lý luận của họ, và họ cho rằng điều họ nghĩ luôn luôn đúng, cho đến khi họ thấy được sự thật. Vậy chị đã thấy ma thật rồi phải không chị? Tôi buột miệng hỏi mà quên mất rằng câu hỏi vừa rồi của tôi đã có câu trả lời từ lúc nãy. Cứ vậy mà tôi vừa dứt lời, chị liền bật cười thành tiếng. Nhưng chị biết tiết chế giọng nói của mình, vẫn đáp lại tôi giọng nhỏ nhẹ. Chị thấy rồi cho nên chị mới nói cho em nghe. Vậy chị thấy con ma trên người của em nó ra sao vậy chị? Tôi liền hỏi chị liên tiếp, tâm trạng vẫn còn lo sợ nhưng lại thích tò mò. May sao chị cũng dễ tính cho nên cứ như vậy kiên nhẫn giải đáp hết từng khúc mắc của tôi. Là một cậu thanh niên lớn rồi, cỡ 20 mấy tuổi, nước da trắng, gương mặt khá đẹp trai đó em. Người nhà em hay là dòng họ có ai chết oan hay không? Nghe đến đây cả người tôi nổi da gà, vì không thể tưởng tượng được có người đang bám theo mình mà còn là ma nữa chứ. Thế nên tôi liền nhìn chị mà đáp. Chị chỉ đợi em một xíu, đợi em hỏi mẹ em đã. Chị im lặng gật đầu thay cho lời đáp. Chị tiếp tục dỗ con của chị vào lòng. May sao đứa trẻ có hơi mẹ, nó dần nhắm mắt rút vào trong lòng của mẹ nó ngủ ngon lành. Dù cho trên đôi mắt vẫn còn ướt nhẹp, nước mắt còn rơi trên khuôn mặt non nớt ấy. Tự dưng tôi lại thấy có lỗi với nó. Nhưng biết làm sao được, khi mà xe đã chạy được một quãng đường, tôi cũng chẳng có đủ dũng cảm để bảo chồng của mình xuống xe. Có khi anh lại bảo rằng tôi đang nói xàm. Tôi chần chừ, cánh tay thò vào túi quần jean móc chiếc điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng và mục danh bạ nhấn số điện thoại của mẹ tôi và gọi. Những tiếng tút tút bắt đầu vang lên bên tai, và rồi không để tôi đợi lâu, bên kia đầu dây đã có tín hiệu trả lời. Mẹ nghe nè Trâm. Dạ, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang đi siêu thị mua đồ, có việc gì không con? Mà đang ở đâu mẹ nghe ồn vậy? Tôi ngập ngừng định không nói cho mẹ nghe, vì mẹ đang ở siêu thị cũng chẳng tiện. Trâm, sao vậy con, có chuyện gì? Tôi ậm ừ một lúc, nửa muốn nói nửa lại không, cứ như vậy đắn đo và sau cùng quyết định hỏi. À mẹ ơi, con hỏi cái chuyện này, trong dòng họ của mình từ đó đến giờ có ai là nam chết oan hay không vậy mẹ? Không có con, sao con lại hỏi vậy, bộ có chuyện gì hả Tâm? Mẹ trả lời tôi với một thái độ lo lắng cho nên tôi liền trấn an lại mẹ. Không, con hỏi vậy thôi chứ không có chuyện gì đâu mẹ ạ. À thì con đang trên đường về Sài Gòn, có gì lên nhà con kể cho mẹ nghe sau. Ờ nhưng mà chắc không có cái chuyện gì nghiêm trọng phải không, bây làm cho mẹ lo quá. Không có gì thiệt mẹ ạ, thôi con tắt máy nha. Một tí nữa con gái của mẹ về tới, nhớ mua nhiều bánh nhiều nhiều cho con nha. Rồi tôi tắt máy, tôi ngồi im lặng, ánh mắt cụp xuống. Chị ngồi kế bên thấy tôi như vậy, chị liền nói. Không có hả em? Dạ vâng. Thôi người ta theo cũng không phá mình là được. Rồi tôi và chị mỗi người quay sang một hướng. Tôi tiếp tục suy nghĩ những gì chị ta vừa nói, với những giấc mơ mà hôm qua tôi vừa thấy. Đột nhiên theo bản năng tôi chợt phát hiện ra có điều gì liên quan đến chồng nhà tôi. Hình như, à mà không, phải hình như mà là người con trai đó chắc chắn ngày hôm qua tôi thấy trong phòng ngủ. Đúng, chắc chắn là hồn ma đó. Nhưng đó là ai, tại sao lại chết, tại sao lại đi theo tôi không thể nghĩ ra được. Định quay sang hỏi chị xem có cách nào cho mình thấy được và hỏi người ta hay không, hoặc là chị đó có thấy gì lạ không. Nhưng tôi thấy chị đã nhắm mắt ngủ cho nên tôi đành im lặng, không dám hỏi tiếp sợ làm phiền. Vì dù sao thì tôi và chị cũng không quen biết nhau, cứ làm phiền lại thấy ngại. Nên cứ như vậy tôi đành hướng ánh mắt của mình nhìn sang hai bên đường, từng cảnh vật dòng người đang dần dần lướt qua. Vì vợ chồng tôi đi xe tốc hành cho nên xe dừng lại ở đầu đường gần chỗ của nhà tôi, chứ không phải chạy về bến xe miền Tây.

Con thấy rõ không đó, mẹ nhớ là khu này không có ai nuôi chó lâu rồi mà. Chồng tôi nghe mẹ tôi nói vậy nhìn sang tôi im lặng, có vẻ như chồng tôi hơi sốc với thông tin mẹ tôi vừa nói. Còn tôi thì vô cùng bất ngờ cho nên hỏi, ủa sao người ta không nuôi chó vậy mẹ, nhà nước cấm hả? Không hẳn là như vậy, mà do mấy năm trước cũng có vụ tai nạn chết người bằng chó băng qua đường. Người nhà người chết tức giận kéo sang nhà nuôi chó banh chành cả lên, rồi hai bên xô sát dẫn đến một người nữa chết. Nên dân ở khu này sợ có nhà nào dám nuôi chó, vì họ thấy gần đường lớn không có nên nuôi. Lâu rồi lúc đó mẹ cũng tính được một con định cho nó giữ nhà, nhưng mà không thấy ai nuôi cho nên là mẹ cũng bỏ đi. Thì ra là như vậy, chắc cái kiểu họ bị ám ảnh đi mà. Vì dân ở quận 8 này toàn là dân giang hồ có máu mặt cả. Ta không đụng tới họ thì thôi, bình yên sống qua ngày. Còn nếu lỡ đụng tới xem như bán nhà nhanh đi còn kịp. Tôi nói vậy không bao gồm tất cả, nhưng mà rừng nào cọp nấy cho nên điều mẹ tôi vừa kể tôi tin là có thật. Chỉ tính mấy thằng nhóc tỏ ra là dân giang hồ dòm, hàng đêm chạy xe nẹt pô khắp các con hẻm. Thì dân đàn anh đàn chị gọi giang hồ xịn, họ chỉ ngồi ở quán pizza và trường gà. Một khi đụng tới họ, họ mới ra tay. Quay trở lại vụ của chồng tôi, nói vậy cho nên tôi có chút thắc mắc. Theo chồng tôi nói thì con chó ở đâu đó chạy ra. Tại sao chồng tôi nói rõ ràng là cắn qua nó, lại quay lại nhìn thì lại không thấy đâu. Nhưng vì đang lo cho chồng cho nên tôi cũng không hỏi tiếp, chỉ im lặng đứng dậy đi tới chiếc tủ thuốc, lấy chai nước rửa với lại cuộn băng y tế lại phía của chồng. Tôi cẩn thận sát trùng vết thương rồi băng lại cho anh. Còn mẹ tôi nãy giờ cũng đi nhanh ra sau bếp nấu cơm cho vợ chồng tôi. Ăn xong thì cả nhà tôi quây quần đến 8 giờ giải tán ai về phòng đấy. Tôi và chồng lên phòng, chồng tôi ngả xuống nằm, bật tivi xem, còn tôi thì lấy đồ đi tắm. Bước vào toilet tôi bật đèn sáng rồi nhanh chóng cởi đồ. Phòng tắm trong phòng kín cho nên bình thường không bao giờ có cảm giác lạnh, nếu không nói là mùa hè còn nóng nực. Ấy vậy mà hôm nay lại khác. Tôi vừa cởi đồ xuống thì tự dưng có một cảm giác lạnh lạnh phía sau gáy, làm tôi bất giác rụng mình, tim đập thình thịch kiểu giống như có ai đó đứng nhìn mình tắm vậy. Tôi dần dần trong người đột nhiên quay phát lại phía sau, phía đằng sau chỉ là bức tường chẳng có gì lạ. Nhưng khi tôi vừa quay lại thì dầm một cái bóng đèn trong nhà tắm tắt phụt. Cái cảm giác bóng tối quay quanh khiến tôi càng thêm sợ hãi. Chưa kịp tắm đã vừa vội cái đầm ngủ mặc vào rồi lính quính mở cửa phòng chạy ra. Không may bên ngoài phòng sáng đèn, tôi đứng đìm thở hổn hển, nhìn sang bên giường định gọi chồng tôi vào phòng tắm xem thử bóng đèn có bị gì không, thì không thấy chồng tôi nằm trên đó. Trên giường trống trơn, tôi lập tức nhìn ra ngoài ban công, chồng tôi đang đứng xoay lưng về phía của tôi. Thở vào một hơi tôi có cảm giác yên tâm khi mà chồng mình, cho nên cảm giác sợ hãi liền vơi đi phân nửa. Liền đi nhanh đến gọi chồng một tiếng, nhưng khi gần tới tôi mới phát hiện ra chồng tôi đang đứng nói chuyện với ai đó. Tôi không định sẽ nghe lén chồng mình cho nên liền đứng nép lại tấm rèm, định để anh thoải mái nói chuyện cho xong rồi gọi anh. Nhưng mà cũng vì vô tình thế cho nên tôi nghe được cuộc nói chuyện kỳ lạ của chồng. Vì khoảng cách từ tấm rèm đến chỗ của anh đứng rất gần cho nên những gì anh nói tôi đều nghe rõ một một, không sót một chữ. Ok, có gì cậu cứ báo giá rồi nhắn tin cho tôi biết, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu ngay. Ok rồi, 1 giờ trưa ngày mai tôi sẽ qua chỗ của cậu, nhớ chuẩn bị cho giống với tấm ảnh tôi đưa cho cậu là được. Nếu mà thấy ưng ý tôi sẽ bo thêm. Ok vậy nha, mai tôi tới. Cuộc gọi kết thúc, anh tắt máy rồi quay người đi vào. Tôi đang nghe cuộc gọi đó có chút thắc mắc cho nên né anh không kịp. Anh vì thấy tôi đứng im lặng nhìn anh, đôi mắt của anh lập tức trở nên hốt hoảng, như đang sợ tôi nghe được chuyện gì đó. Nhưng biểu cảm đó chỉ có vài giây, anh đã chuyển sang thái độ bình thường. Rồi đi đến chỗ của tôi, anh mỉm cười đưa tay sang vòng ôm lấy eo của tôi, anh hỏi. Em tắm xong rồi sao? Sao không gọi anh một tiếng mà lại đứng im ở đây? Thôi đi vào trong phòng đi em, để gió lùa vào lại lạnh đó. Tôi đi theo chồng vào bên trong phòng, nhưng vừa đi lại vừa nhìn anh với một cặp mắt dò xét. Thật tình trước khi nào tôi thấy nghi ngờ chồng mình như bây giờ. Tôi cũng không hiểu được tôi có nghi ngờ điều gì nữa, chỉ là cảm nhận rằng anh đang có điều gì đó giấu tôi. Đi thẳng vào giường ngủ, tôi ngồi xuống lặng im để quan sát. Chắc anh không để ý tới biểu hiện của tôi, cho nên cũng thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế lười gỗ. Tay của anh rút ra một điếu thuốc châm lửa. Từng cử chỉ, từng động tác, từng biểu cảm trên gương mặt của anh cho thấy tâm trạng của anh rất nặng nề, lo âu điều gì đó. Làn khói trắng được anh phả ra bao lít căn phòng nhỏ. Mùi thuốc nồng nặc cay xè, tôi chịu không nổi cho nên khó chịu lên tiếng. Anh bỏ điếu thuốc đi, khó chịu quá. Anh nghe tôi lên tiếng liền đưa mắt nhìn sang tôi, không nói không rằng đưa tay dụi điếu thuốc đang hút giờ vào chiếc gạt. Sau đâu đó anh nằm ngả đầu trên chiếc ghế rồi nhắm nghiền đôi mắt. Tôi thấy anh như vậy bèn đi tới ngồi xuống cạnh ghế chung với anh, tôi nói. Anh có chuyện gì sao? Sao thế anh không được vui thì phải? Không có gì đâu em. À, ngày mai bên hãng taxi bên anh có việc đột xuất, sẽ bảo anh ra chợ Vũng Tàu có việc, cho nên là chắc anh đi tầm 2 ngày. Em cứ ở nhà với mẹ nhé. Trong lòng của tôi thoáng buồn khi nghe câu anh nói. Tự dưng vừa đám cưới hai vợ chồng cần thời gian gần gũi thì anh lại có việc. Đến khi anh xong việc tôi cũng đã đi làm, chỉ có mấy ngày thoải mái mà đằng này. Tôi dựa đầu vào vai của anh thở dài rồi nói. Không sắp xếp được ai thay thế hả anh? Em không muốn cho anh đi đâu. Anh đưa tay sang ôm eo của tôi thật chặt. Anh cúi xuống hôn nhẹ tóc của tôi, giọng của anh ấm áp. Anh đi 2 ngày rồi anh về mà. Nếu đổi được người họ đã không gọi mình đâu. Thế thời buổi khó khăn tìm công việc cũng khó, cho nên người ta muốn mình đi mình không được phép từ chối đâu em ạ. Thôi khuya rồi, đi ngủ đi vợ. Anh nhấc bổng tôi trên vòng tay của anh rồi tiến lại chiếc giường. Đặt tôi nằm xuống, bốn mắt giao nhau, cảm giác cũng nhanh chóng ùa đến. Và sau đó chuyện gì đến thì cũng đến. Xong việc tắt đèn, hai vợ chồng tôi ôm nhau ngủ. Tôi đang mơ màng thì bỗng dưng tôi cảm nhận có ai đó khều tôi dậy. Tôi nặng nề mở mắt, điếng người mất 2 giây. Trước mắt của tôi là một chàng trai. Tôi hết hồn la toáng lên thì chàng trai đó tự dưng lên tiếng ngăn tôi lại. Chị đừng có la, tôi không làm hại đến chị đâu. Tôi nghe vậy thì liền im bặt, hướng mắt về phía của anh ta. Dù trong lòng rất sợ nhưng vẫn không thể không tò mò, cho nên tôi liền hỏi. Anh là ai? Tại sao đứng trong phòng của tôi? Ánh mắt của anh ta buồn buồn rồi sau đó móc trong túi quần ra một bức ảnh đưa sang cho tôi, sau đó liền tiếng. Tôi đi theo chị mấy ngày nay, tôi muốn chị giúp tôi một việc. 2 ngày sau sẽ có một người con gái này đến gặp chị. Chị chỉ cần nhắn tin với cô ấy rằng tôi đã chết. Tôi run rẩy cầm lấy tấm ảnh anh đưa cho, vô tình chạm đúng bàn tay. Một cảm giác lạnh lẽo khiến tôi rùng mình. Tôi nhìn xuống ảnh là một anh chàng đứng bên một người con gái. Tự dưng không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mái tóc của cô rất dài. Và tôi có cảm nhận rõ rệt chàng trai trong ảnh là anh ta thì phải. Tôi nhìn tấm ảnh xong định ngước mắt lên hỏi tiếp tại sao anh ta lại mất. Nhưng khi nhìn lên liền thấy một làn khói trắng bay ngang qua mắt. Rồi anh ta biến mất. Tôi lớn tiếng gọi cũng chẳng nghe đáp lại. Đúng lúc này tôi giật mình cái mạnh, chân của tôi đạp vào người của chồng tôi rồi tôi mở mắt. Nhìn xung quanh căn phòng chẳng có điều gì lạ, chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn bóng ngủ mà thôi. Tôi lạnh người, cả cơ thể túa ra mồ hôi, ngồi bật dậy thật lẹ. Tựa lưng vào cạnh giường thở hổn hển. Giấc mơ không có gì cho tôi thấy sợ hãi. Nhưng mà khi thức dậy cái lồng ngực cứ nặng nề, cảm giác uể oải nhiều lắm. Chồng tôi nằm bên cạnh, anh cảm nhận tôi dục dịch trở mình cho nên cũng đánh thức. Anh rồi mắt nhìn sang, nhìn tôi đang ngồi anh có chút giật mình liền hỏi. Sao em không ngủ, em nằm mơ thấy gì hay sao mà mồ hôi ra dữ vậy? Vì câu hỏi của anh mà tôi đã vô thức đưa tay lên sờ mặt của mình. Đúng là mồ hôi đổ ướt mặt luôn. Tay tôi lau đi sau đó nằm xuống. Nhìn sang chồng tôi, anh nghĩ tôi nực cho nên liền mở máy lạnh, nhưng tôi cản lại mà nói. Anh đừng mở, em thấy lạnh lắm, em không sao đâu, anh cứ đi ngủ đi. Không sao thật không, anh thấy em lạ nó lắm Trâm. Không có gì mà anh, thôi anh ngủ đi, khuya rồi đấy. Chồng tôi chắc buồn ngủ cho nên cũng nhanh chóng bỏ qua biểu hiện của tôi, liền xoay lưng nằm ngủ. Tôi cũng vậy, cũng nhắm mắt lại, nhưng cứ chằn chằn chẳng thể ngủ được, vì trong đầu đang có những thắc mắc mơ hồ lắm. Sáng sớm tôi vừa thức dậy đã thấy chồng tôi thay đồ chỉnh chu. Anh đi lại bên giường hôn nhẹ lên môi của tôi rồi anh nói đi. Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh đi xuống nhà một lúc, tôi nghe tiếng xe anh nổ máy rời đi. Tôi cũng lật đật leo xuống giường, nhanh chóng xuống nhà tìm mẹ. Tôi hỏi bà ở đây có ai xem bói không? Mẹ tôi hỏi có chuyện gì? Tôi liền buột miệng kể lại tất cả cho mẹ nghe, chẳng giấu giếm điều gì cả. Mẹ tôi nghe xong cũng đồng tình với tôi về vụ đi xem bói. Thế là mẹ lấy xe chở tôi sang nhà bà thầy bói mà mẹ cho là coi hay nhất. Nhà bà thầy đó nằm theo hướng từ đường Phạm Hùng chạy qua cầu Chánh Hưng, qua bên kia cầu Nguyễn Tri Phương, xuống dốc cầu bên khu vực của quận 5 có một con hẻm nhỏ đi vào. Xe chạy vào sâu trong con hẻm tầm 5 phút, mẹ tôi dừng lại trước một ngôi nhà tường nhỏ, giống như là kiểu phòng trọ thì hơn. Mẹ kêu tôi xuống xe và đi vào. Nghe nói bà thầy này tên là Lan, bà không có chồng, không có con, làm nghề xem bói ở đây 20 năm rồi. Bình thường ai muốn xem phải đi từ sớm hoặc gọi điện trước, chứ không bà không có nhà, do người ta giúp bà đi. Tôi theo mẹ vào đi từ 9 giờ sáng, nhưng do bị kẹt xe ngay cầu Nguyễn Tri Phương, chạy vòng vòng tới đây cũng tầm 11 giờ. Trước hành lang nhà bà còn khoảng 2-3 người ngồi chờ, cho nên bắt buộc mẹ con tôi cũng phải ngồi đó để đợi xem hết rồi mới khoảng hơn 1 tiếng nữa mới đến lượt. Người cuối cùng đi ra, mẹ tôi bước vào, tôi cũng chậm rãi đi vào sau. Cảm giác lo lắng sợ sệt vì thấy nhà bà thầy này có vẻ âm u và lạnh lẽo. Ấy vậy mà khi tôi vừa bước vào trong, lọt qua bật cửa thì người đàn bà ngồi giữa nhà đã trừng mắt nhìn tôi, sau đó lớn tiếng giọng nói ồ ồ cất lên như là tiếng của đàn ông vậy. "Đứng ở ngoài cửa đi, ai cho mấy người vào đấy?" Tôi nghe vậy tự dưng phát sợ, liền run rẩy đứng im tại chỗ, sợ là sợ người đàn bà đó, kiểu như bà ta nhìn nét có giống người đàn ông, khuôn mặt dữ tợn, lại tóc xõa sang hai bên, gần như là che kín cả khuôn mặt. Nhìn bà ta như là mấy bà phù thủy vậy. Mẹ tôi đi gần tới chỗ của bà thầy, nghe thấy vậy thì mẹ cũng có chút sững người, liền chắp tay lại trước mặt của bà ta lên tiếng: "Cô ơi, con nó có việc hôm nay tới nhà cô giúp đỡ, cô không cho nó vào sao mà xem được hả cô?" Bà thầy nãy giờ nhìn phía tôi rồi trả lời: "Tôi nói là nó cái người nam đi theo cái nữ đó, chứ không phải nói nữ đâu, nếu vào đi." Dù tôi biết là có người theo, nhưng mà nghe tận tai của bà thầy bói nói thì không hiểu sao tôi có một cảm giác rợn tóc gáy, thế nhưng vẫn phải đi vào. Mẹ kéo tôi ngồi xuống cái ghế kế bên. Tôi nhìn xung quanh căn nhà tuy có vẻ hơi tối, nhưng mà cách bày trí rất đơn giản. Phía sau cạnh bà chỉ đặt một chiếc tượng Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát, chứ không hề thấy thờ ai cả. Cho nên mẹ con tôi ngồi im lặng. Bà thầy hút thuốc phì phèo khói bay ngập nhà đến cay cả mắt, nhưng tôi cũng không dám lên tiếng. Bà thầy phả khói ra lần thứ ba thì gạt tàn thuốc, sau đó lên tiếng hỏi: "Nữ tới đây xem chuyện gì?" Tôi nghe thầy hỏi liền run rẩy lên tiếng: "Dạ cô, cho con hỏi, mấy ngày hôm nay con hay mơ gặp một người. Người đã nói người đó đã chết, nhưng mà không nói là ở đâu, tại sao lại chết. Con thấy sợ cho nên con nhờ mẹ con trở tới đây để nhờ cô xem dùm cho con." Bà thầy nhìn tôi một hồi lâu càng làm cho tôi thêm hồi hộp. Mẹ tôi ngồi kế bên chắc cũng hồi hộp chờ đợi giống tôi, cho nên im lặng theo dõi. Một lát sau thì bà thầy mới nhìn mẹ tôi mà phán: "Nữ này con của bà sinh vào giờ khuya đêm rằm có phải không?" Mẹ tôi bất ngờ lắp bắp đáp lại, như không tin là bà thầy phán hay đến vậy. Tôi cứng đơ người mà nổi cả da gà, vì chính xác tôi sinh vào ngày rằm tháng 7. "Dạ đúng rồi cô, con của con sinh lúc 11 giờ đêm ngày rằm tháng 7. Bà thầy nghe đến đây thì liền gật đầu, nghiệm nghiệm điều gì đó thì liền nói: "Nữ này hợp mệnh với phần âm, những người chết oan ức hợp vía sẽ đi theo, có thể là phù hộ hoặc có thể là đeo bám, phá hoại gia can, nguy hiểm hơn là liên quan đến bản mệnh của nữ." Mẹ tôi nghe vậy thì trên ngang lời của thầy, mẹ hốt hoảng nói: "Vậy thì phải làm sao đưa cô, còn nó mới có chồng mà thôi." Bà thầy liền giơ tay lên ngăn mẹ tôi và tiếp tục nói: "Ta nói hợp mệnh người âm là vậy, cho mẹ con nữ biết mà thôi. Con nữ này ta thấy được hồn người ta cho nữ thấy để mong nữ giúp người ta giải oan mà thôi. Yên tâm, họ không quấy phá nữa. Đừng có sợ, nhưng mà có điều này ta cần nhắc là số nữ gian truân gia đạo bất an, đời này vợ chồng không sống được với nhau, duyên gãy gánh giữa đường, có thể đây tới vài tháng sẽ có họa giáng xuống gia đạo." Rời nhà của bà thầy bói, trong lòng của tôi hoàn toàn sụp đổ, cứ như vậy chẳng quan tâm mẹ chở tôi về bằng cách nào, đi đường ra sao. Tôi chỉ nhớ trong đầu vang lên mỗi lời bà thầy bói nói: "Tôi và chồng cuộc hôn nhân này gãy cánh giữa đường." Và điều quan trọng trong số đó là chồng của tôi sẽ vướng vào vòng tù tội. Lúc nghe bà nói như vậy tôi điên lắm, chỉ muốn chửi bà ta một trận vì ăn nói hàm hồ. Nhưng rồi chưa kịp chửi, tôi nghe bà ta nói tiếp. Câu nói sau đó không chỉ mình tôi sững người mà mẹ tôi cũng bất ngờ chẳng kém. Đó là trong gia đình chồng tôi có người chết và người đó đang đi theo tôi. Tôi có hỏi bà ta đó là ai thì bà ta không nói nữa, chỉ bảo từ từ tôi sẽ tự điều tra. Bà còn không quên nói cho tôi biết ngày hôm nay tôi sẽ gặp người rất quan trọng. Và điều này không khỏi làm tôi rùng mình vì nó ứng với điều mà trong giấc mơ hôm qua tôi đã mơ thấy. Mẹ chờ tôi về đến nhà, vừa dừng chân chống xe xuống, mẹ đi vào mở cửa thì bất ngờ tôi thấy có một chiếc xe khác đang đậu ở trước nhà. Cô ta thấy mẹ con tôi về có lẽ giờ này đứng đợi đã lâu. Cô ta bước tới gật đầu nhìn tôi rồi lên tiếng. Em chào chị ạ, chị có phải là chị Trâm không? Đúng rồi, nhưng mà cô là ai? Cô ta nghe tôi khẳng định liền vui vẻ đáp lại. May quá, em tìm nhà anh chị mấy hôm, em tên là Ngọc, là bạn của anh Hoàng, chị cho em vào nhà chứ? Được em. Mẹ tôi mở cửa, nãy giờ chắc mẹ tôi nghe tôi và cô ấy nói chuyện. Cho nên khi mẹ để cô ta dẫn xe vào trước, mẹ liền kéo tay tôi nói nhỏ. Có khi nào đây là người mà bà thầy bói nói không con? Mẹ tôi nói có vẻ có lý, tôi liền quan sát cô ta. Đúng là cô gái này nói tựa với cô gái trong tấm hình trong giấc mơ của tôi. Không nghĩ giấc mơ nó lại trùng hợp như vậy, tôi liền gật đầu với mẹ tôi, giọng của tôi run rẩy đáp lại. Mẹ nói con mới nhớ, cô ấy giống thật mẹ ạ. Vậy đi nhanh và xem cô ta cần con giúp gì. Mẹ tôi hối thúc cho nên tôi liền vội vã đi nhanh, mẹ đẩy xe vào sau. Vào đến trong nhà, cô gái ngồi xuống ghế salon, tôi đi thẳng ra sau để lấy nước. Xót một ly nước trà Lipton đầy về cô gái, tôi liền mở lời. Em uống nước đi. Dạ vâng ạ. Cô gái cầm ly nước uống một hớp, đặt xuống bàn, giọng cô ấy nhỏ nhẹ. Chỉ cho em hỏi anh Hoàng có nhà không? Anh Hoàng sáng nay qua hãng chở ship đi Vũng Tàu rồi em. Chắc mai anh mới về, em tìm anh có việc gì không? Nghe câu trả lời của tôi, cô gái liền cau mày hỏi. Ủa chị, sao lúc nãy em có ghé bên chỗ của anh làm? Người ta nói anh đang nghỉ phép mà chị. Tôi bất ngờ có chút chưng hửng, nhưng mà nghe cô ấy nói tôi liền hỏi. Em nói sao, anh Hoàng không qua đó hả? Dạ nãy em có ghé còn gặp sếp của anh ấy mà. Tôi như không tin vào tay của mình sau khi nghe những lời cô gái nói. Chẳng hiểu tại sao chồng tôi lại nói dối. Nhưng cũng không để lộ biểu cảm của mình, tôi giả vờ cười cười đáp lại. Ừ em, sáng anh ấy nói đi đâu chị cũng không có nhớ rõ, cho nên cứ nghĩ là sang bên chỗ làm. À mà em tìm anh Hoàng có việc gì nói chị nghe được không? Dạ không giấu gì chị, em là Ngọc, là bạn gái của anh Nam. Ờ em, nhưng mà bạn gái của chú Nam thì tại sao lại tìm chồng của chị? Cô ấy nghe tôi hỏi chắc sợ hiểu lầm cho nên giải thích. Chị đừng hiểu nhầm, vì mấy tháng nay em không gặp anh Nam, chẳng biết anh ấy bị gì nữa. Em nhắn tin thì trả lời em, nhưng mà em gọi thì không bắt máy. Thế chỗ làm không gặp, tìm phòng trọ cũng không thấy, em lo cho anh ấy quá. Em có linh cảm rằng anh Nam gặp chuyện gì đó, cho nên mấy hôm nay em lại đi tìm. Bữa trước may nhờ có một người làm cùng anh Nam cho em địa chỉ nhà của anh trai anh ấy, cho nên là em mới mạo muội đến đây để hỏi thăm. Cô ấy kể chuyện cho tôi nghe, đoạn nào nhắc đến Nam là nghẹn giọng như muốn khóc, khiến tôi cũng rất bối rối. Sự nhớ đến cái giấc mơ hôm tối cộng với những lời Ngọc vừa nói, chợt dưng tôi lạnh cả sống lưng. Cái suy nghĩ quỷ quái thật sự xuất hiện trong đầu của tôi một cách mãnh liệt. Chẳng lẽ nếu như giấc mơ đó là sự thật? Nghĩ tới đó, tim của tôi run lên bần bật, thế nên tôi liền gấp gáp hỏi. Em nói em là bạn gái của chú Nam, vậy em có hình của chú ấy không? Đưa cho chị xem. Không phải là chị nghi ngờ em nói dối, nhưng mà chị có việc muốn hỏi cho kỹ. Dạ không sao ạ, em hiểu mà, chỉ để em một chút, em chạy ra ngoài xe lấy cho chị xem. Cô ấy đi nhanh ra xe để mở cốp, chẳng biết đang lấy cái gì, tôi đứng lên dõi theo, nhưng không khỏi khiến cho tôi hồi hộp đến lạ. Trong lòng cứ thầm khấn không phải là thứ đó. Thế nhưng cho đến khi cô ấy quay trở lại, trên tay cầm theo một tấm ảnh đã khiến cho hô hấp của tôi trở nên suýt ngất. Đây chị ạ, đây là hình của em và anh Nam chụp chung từ 8 tháng trước. Cậu ấy tự nhiên nói, còn riêng tôi khi mà nhận thấy tấm ảnh từ tay của cô ấy thì liền hoảng sợ cực độ. Đúng là rất giống, tấm hình này với tấm hình trong giấc mơ của tôi không hề lệch đi đâu. Vậy chẳng lẽ nào hồn ma đi theo tôi mấy ngày nay là hồn ma của chú Nam, em chồng của tôi? Tôi ngồi phịch xuống, trên gương mặt vã cả mồ hôi. Ngọc trông thấy phản ứng của tôi thì cô ấy liền rút ra một khăn giấy để cho tôi rồi hỏi. Chị ơi, chị bị làm sao vậy ạ? Tôi cầm miếng khăn giấy từ tay của Ngọc, lau đi mồ hôi đến độ tấm khăn ướt và rách làm đôi. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy lại bình tĩnh, liền mở lời gặng hỏi, dù cho là trong lúc này giọng nói còn cơ hồ run rẩy. Em cho chị biết em và chú Nam gặp nhau cách đây lần cuối là khi nào? Ngọc thấy tôi hỏi với vẻ mặt có phần khẩn trương, cô cũng lo lắng trả lời. Dạ, từ hôm chụp tấm hình này xong mấy hôm sau, Anh Nam nói với em là anh ấy về quê có việc. Từ lúc đó trở đi em không còn gặp lại anh ấy nữa. Ngọc đang nói liền dừng lại, trong đôi mắt của cô trở nên long lanh, rồi khóe mắt tràn ra những giọt lệ nóng hổi. Chị ơi, có phải anh Nam gặp chuyện rồi phải không chị? Lúc mà chị và anh Hoàng cưới, chị có gặp anh Nam không? Chị không gặp, có nghe ba mẹ của chồng chị bảo chú ấy ở trên này bận công chuyện gì đó cho nên không về. Không có đâu chị ạ, anh ấy biến mất rồi, em lục tung cái thành phố này mà đâu tìm được chứ. Nói dứt lời, cô ấy liền òa khóc với một vẻ mặt bất lực. Tôi chẳng biết phải nói như thế nào, chẳng lẽ lại nghe theo hồn ma trong giấc mơ của tôi rồi báo lại với cô ấy rằng người yêu của cô ấy đã chết. Nếu đúng là sự thật thì không sao, nhưng nếu không đúng tôi lại mang tiếng để chủ em chồng của mình chết. Nên thôi tôi chọn cách im lặng để từ từ sâu chuỗi lại những chi tiết xem có phải như vậy không đã. Nghĩ vậy tôi liền đưa tay xuống tạm thời vỗ vỗ lên bàn tay của cô ấy còn đang đặt lên đùi của tôi, ý bảo cô ấy phải bình tĩnh. Rồi tôi nhìn lại tấm hình quan sát thật kỹ một lần nữa. Đúng là chú Nam này giống với chồng của tôi, nhưng mà gương mặt có phần chỉnh hơn một chút. Có thể chú ấy đẹp trai hơn chồng của tôi mấy phần. Nhưng mà... khi nhìn lại tấm ảnh này tôi vô tình phát hiện ra một chuyện. Hình như tấm ảnh này bị cắt mất một phần thì phải. Vì tôi nhìn thấy bên vai phải của chú Nam có một bàn tay của ai đó đang vịn vào. Định lên tiếng hỏi Ngọc phải có đúng là tấm hình bị cắt hay không, thì đúng lúc này điện thoại của tôi đổ chuông. Ngọc đang khóc thấy tôi có điện thoại cho nên liền rút tay về, rồi lau đi nước mắt nghẹn giọng nói với tôi. Chị có điện thoại kìa, chị nghe đi. Ừ, em bình tĩnh lại nhé, không có chuyện gì đâu, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Tôi vội cầm cái điện thoại đang để trên bàn nhìn vào màn hình, gọi đến là số của mẹ chồng tôi. Không biết bà gọi có việc gì cho nên tôi liền bắt máy. Alo, con nghe mẹ ơi. Đầu dây bên kia đáp lại, giọng mẹ có phần vui vẻ. Trâm hả con, thằng Hoàng có đó không? Hai đứa đi làm chưa? Dạ anh Hoàng đi làm rồi mẹ, còn con đang ở nhà, mẹ gọi anh Hoàng có việc gì không? Ở nãy giờ mẹ gọi thằng Hoàng không có được cho nên là gọi cho con. Thính hỏi vợ chồng con cuối tuần này có về được không? Tôi không biết mẹ gọi về làm chi, vì mới lên đây có 2 ngày. Mai thứ 6, thứ 7 chạy về tiếp thì lại mệt cho nên tôi đắn đo hỏi lại. Có việc gì gấp hay sao mẹ ơi? Anh Hoàng đi công việc cho sếp anh ấy rồi, không biết là có về kịp không nữa. Đầu dưới bên kia tôi nghe mẹ tôi thở dài sau đó trả lời. Nếu bận thì vậy thôi con ạ, do thằng Nam nó mới về, mẹ định gọi lại cho hai vợ chồng bay về chơi cho nó vui. Nếu mà hai đứa bận thì không về cũng được nghe con. Cuộc điện thoại vừa dứt tôi liền tắt máy, bỏ điện thoại nhanh xuống bàn. Ngọc đứng bên lắng nghe nãy giờ chắc nghe được câu chuyện cho đến khi tôi tắt máy, cô ấy liền vội vàng lên tiếng hỏi. Chị ơi, mẹ chồng của chị vừa nói gì vậy à? Em nghe có nhắc đến anh Nam. Tôi nhìn qua Ngọc thấy điều bộ nôn nóng của cô ấy tự dưng thấy thương thương. Chắc Ngọc yêu Nam nhiều lắm cho nên cô mới đau lòng, bỏ công sức ra tìm kiếm chú Nam nhiều đến vậy. Nếu như Nam còn sống, những gì tôi trải qua là sai lầm, thì coi như cũng mừng được cho Ngọc phần nào. Còn nếu như linh cảm của tôi là đúng và Nam đã chết, tôi nghĩ chắc Ngọc cũng suy sụp mất. Tôi gật đầu cố tỏ ra bình thường và trả lời. Mẹ gọi là nói là chú Nam mới về. Gương mặt của Ngọc vì câu nói của tôi trở nên vui mừng, đôi môi cứ cong lên suốt rồi cười cười nắm tay của tôi. Chị ơi, chị cho em theo chị về quê được không ạ? Em muốn gặp anh Nam. Nhưng mà anh Hoàng không có ở nhà em mà, sao chị đi một mình về được chứ? Hay là chị gọi cho anh ấy đi mà chị, em năn nỉ đó, chị dẫn em về quê anh Nam nha chị. Ngọc năn nỉ bên tai mãi khiến tôi không kiềm lòng được đành gật đầu rồi nói. Em đợi chị một lát để chị gọi hỏi chồng chị đã. Ngọc biết tôi đã mùi lòng liền mừng rỡ trả lời lìa lìa. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Tôi phì cười trước thái độ của cô ấy rồi nhanh chóng với tay lấy điện thoại, bấm vào số điện thoại của chồng tôi và bắt đầu gọi. Đợi một lúc chẳng nghe thấy tiếng nhạc chờ và rồi tín hiệu thuê bao quý khách lại vang lên. Tôi liền tắt máy đoán có lẽ điện thoại của anh hết pin, tôi thở dài. Ngọc kế bên tôi hỏi. Ủa, không gọi được hả chị? Máy của chồng chị chắc là hết pin gì đó. Vậy thì buồn rồi. Đôi mắt của Ngọc cụp xuống về mặt đượm buồn. Tôi định không đi đâu, nhưng mà nhìn thấy cô ấy lại mềm lòng. Tôi mở lời bảo tôi cho địa chỉ rồi tự xuống, nhưng mà Ngọc ngại chẳng dám đi. Suy nghĩ một lúc thế nào tôi mềm lòng, đành đồng ý về đó một chuyến. Vì nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng đang rất tò mò muốn biết chú Nam có thật sự còn sống hay đã chết. Em đợi chị ở đây, chị lên phòng lấy đồ rồi chị xuống. Chị cho em theo Linh thay đồ luôn nha chị. Tôi nghĩ ngầm chắc muốn chỉn chu trước mặt của Nam, cho nên muốn soạn đồ, cho nên chẳng chần chừ liền gật đầu. Cô ấy hí hửng khi mà thấy tôi đồng ý, liền nhanh chóng chạy ra mở cốp xe lấy bộ đồ rồi theo sau tôi. Thế mở cửa phòng chị Ngọc vào trong phòng tắm trước, còn tôi thì mở tủ ra tìm đồ. Định đem theo hai bộ về quê có cách thay đổi, nhưng vô tình khi mà mở tủ, tôi dừng thấy cái ba lô đồ của chồng mình. Dây kéo đã bị mở tung, quần áo muốn rớt cả ra ngoài. Nghĩ bụng chắc ban sáng chồng tôi đi vội cho nên không kịp xếp quần áo ngay lại, thế nên tôi đành xếp ngay ngắn bỏ vào giùm anh. Thì tay của tôi vô tình đụng trúng thứ gì đó. Tôi mò mò tay vào và moi ra thì là một chiếc điện thoại. Anh đi gấp quá cho nên quên đem theo. Cầm cái điện thoại định bỏ vào luôn rồi, nhưng mà tự dưng linh tính của tôi tò mò liền chạm vào điện thoại mà bấm lên xem thử. Nhưng hiện tại đã thất nguồn, tôi bấm nguồn lên xem thử có phải hết pin không. Nhưng không cho tôi phải đợi lâu, điện thoại khởi động ngay, màn hình điện thoại hiển thị 90% pin. Tôi cau mày và suy nghĩ, vậy thì không phải điện thoại này hết pin mà là do chồng tôi tắt nguồn. Tại sao anh phải tắt nguồn thì tôi không rõ. Tôi bấm điện thoại của anh mò hết chỗ này đến chỗ khác, chẳng thấy điều gì lạ. Đúng lúc định một lần nữa tắt đi thì bên Zalo có tin nhắn đến. Nội dung tin nhắn của một người tên là Phương, chủ shop mặt nạ silicone da người. Anh nhận hàng thế ưng không? Nếu lỗi cứ báo em một tiếng em chỉnh lại nha anh. Tim của tôi đập thình thịch khi mà đọc được tin nhắn đó. Trong lòng cứ thấp thỏm suy nghĩ tại sao Hoàng lại mua mặt nạ silicone. Cho nên tôi liền nhanh chóng bấm luôn vào phần tin nhắn xem thử. May sao tin nhắn chưa kịp xóa, nhưng chỉ còn tin nhắn lúc 9 giờ tối qua. Nội dung trong tin nhắn tôi đọc được là cái giao dịch tiền cho chủ shop đó với giá của một cái mặt nạ silicone là 25 triệu đồng cộng với cái mặt nạ bên shop gửi qua cho chồng của tôi xem tham khảo xem có hài lòng hay không. Vừa lúc mà tôi nhìn xuống cái mặt nạ đó thì tôi thất thần đánh rơi luôn chiếc điện thoại. Chẳng biết Ngọc đứng sau tôi từ lúc nào, cô ấy nhanh chóng nhặt chiếc điện thoại từ dưới đất lên. Cô ấy nhìn chân chân vào phần tin nhắn rồi òa khóc. Đúng như em suy đoán mà, chẳng sai được đâu. Có phải chị cũng đang nghĩ như em không chị? Từ nãy đến giờ vào nhà em đã cố tình rằng mình phải bình tĩnh, nhưng mà em không làm được nữa. Chị biết không, gần 10 ngày nay em toàn mơ thấy ác mộng. Em mơ thấy anh Nam, cơ thể của anh ấy toàn là máu. Anh ấy nói với em là anh ấy chết oan đó chị ạ. Từng lời của Ngọc nói tôi như điên loạn ngã ngửa ra phía sau. May mà có bức tường tôi đỡ lại. Cả cơ thể của tôi phút chốc cứng đơ. Và rồi tôi lại không kiềm chế được mà khóc nức nở. Nếu như đúng với suy đoán của tôi và Ngọc lúc này, người có liên quan đến chú Nam đó nhất định là chồng tôi. Ngọc khóc một trầm thở không ra hơi, một lúc sau lên tiếng. Sau khi em và anh Nam không gặp nhau khoảng 4 tháng, thì em có tới phòng của anh Nam tìm. Lúc trước anh ấy ở chung một phòng, nhưng mà từ ngày anh Nam mất tích em thấy anh Hoàng cũng chuyển nhà trọ. Em có hỏi chỉ nói là không muốn ở đó. Hôm anh Hoàng chuyển đi thì em có tới xin địa chỉ chị chủ cho em vào. Vì em hay tới quen thân cho nên chị chủ cũng dễ. Tôi hồi hộp linh tính có chuyện xấu cho nên liền dục Ngọc nói. Lúc em vào phòng dường như là tất cả đồ đạc của anh Nam đều biến mất. Chỉ còn lại một nửa tấm ảnh bị cắt nát. Tôi liền nhíu mày hỏi lại. Tấm ảnh gì em? Tấm ảnh nè nè chị. Ngọc móc trong túi quần jean ra lục lại một tấm ảnh lúc cô ấy đưa cho tôi. Rồi chỉ tay vào chỗ bàn tay lạ mà lúc nãy tôi cũng để ý. Chị thấy cái bàn tay này không? Tim của tôi lúc nãy như là run lên từng hồi chưa hạ xuống. Trong đời của tôi chưa một lần nào rơi vào tình huống khó đỡ này. Trong đó lại có cả phần sợ hãi và đau đớn. Tôi thốt không nên lời chỉ gật đầu. Ngọc lúc này cũng bật cười nhưng mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi cảm giác như cô ấy cũng đang như tôi. À không, chắc phải hơn chứ. Là bàn tay của anh Hoàng đó chị ạ. Chị có muốn nghe câu chuyện đằng sau tấm ảnh này không? Tôi im lặng một lần nữa lại gật đầu chẳng muốn nói gì nữa. Ngọc hướng nhìn xa xăm khuôn miệng khẽ bấp máy thốt ra lời. Có thể trong câu chuyện này một phần cũng do em mà ra. Ngày trước em và anh Hoàng có tìm hiểu một thời gian. Em cảm nhận anh Hoàng thương em lắm. Nhưng em lại không thích hợp với anh cho nên em bảo anh Hoàng dừng lại. Nhưng anh Hoàng không chịu. Sau này trong một lần đi ngang chỗ của anh Hoàng làm, anh ấy có gọi em vào chơi. Đơn thuần em thấy cũng bình thường cho nên vào. Lúc đó mới gặp anh Nam, tự dưng thấy thích anh Nam lắm. Thế là em quyết tâm cưa đổ anh Nam. Trong lòng tôi có chút đổ vỡ, tự dưng thấy buồn khi nghe Ngọc nói câu đó. Chắc do tính ích kỷ của phụ nữ trỗi dậy, cho nên nghe Ngọc nói Hoàng từng thích cô ta cho nên tôi hơi buồn. Ngọc thấy tôi sụ mặt thì liền lên tiếng phân bua. Chị đừng suy nghĩ gì nhé, chuyện này xảy ra lâu rồi. Chị không nghĩ gì đâu, em kể tiếp đi. Dạ. Sau đó em và anh Nam chính thức quen nhau. Anh Hoàng không bằng lòng cho nên cả ba cứ vùng vằng mãi. Mấy lần anh Hoàng và Nam có gây cãi với nhau nhiều, nhưng mà do mọi người nghĩ dù sao cũng là anh em một nhà, cho nên chắc anh Hoàng sẽ nhường em lại cho anh Nam. Bằng chứng là sau đó một thời gian thấy anh Hoàng không đả động gì nữa, cho nên em cứ nghĩ, cho đến khi anh Hoàng và anh Nam về quê rồi anh Nam mất tích. Thế nhìn Ngọc lên tiếng hỏi, vậy là em nghi ngờ chồng chị giết chú ba. Ngọc lần này gật đầu, tôi cảm nhận sự việc bắt đầu nghiêm trọng, nhưng rồi tự dưng cô ấy lắc đầu một cách khó hiểu. Không chị, thời gian đó em có mấy lần hỏi anh Hoàng tại sao không thấy anh Nam, thì anh Hoàng nói là anh Nam đi làm ở đâu xa lắm. Không kể từ dạo đó không biết tại sao anh Hoàng nhiên là rơi vào trầm cảm. Anh ấy ít tiếp xúc với ai và tránh né em nhiều lắm. Còn em nghe vậy thì cũng bỏ qua, vì hàng ngày anh Nam đều có nhắn tin nói chuyện với em. Nói đúng hơn là số điện thoại của anh Nam thường dùng hay nhắn tin cho em. Chỉ có điều anh ấy ít gọi cho em hơn, và mỗi lần gọi giọng nó cứ khàn khàn, không giống như bình thường. Em có hỏi thì anh ấy nói là bị cảm. Vì tại sao em nghi ngờ Nam đã chết? Cách đây 10 ngày em toàn ngủ gặp ác mộng, như em đã kể cho chị rồi đó. Em thấy anh Nam báo rằng anh ấy chết, cơ thể thì bê bết máu me. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại đến nỗi tâm lý của em cũng bị ảnh hưởng. Cho nên em quyết định điều tra cho rõ mọi việc như thế nào. Vì công việc của em làm bên tòa soạn cho nên là linh tính những vụ giết người em có thể nắm rõ được mấy phần. Và điều em nghi ngờ nằm ở chỗ, vô tình sáng nay lúc mà em đi qua đây, em thấy anh Hoàng chạy ra khỏi nhà gương mặt lấm lét nghe điện thoại của ai đó. Lúc đó em đã định vào nhà tìm chị, nhưng mà em sinh nghi cho nên là bám theo anh Hoàng. Khoảng một tiếng em thấy anh Hoàng dừng xe trước một bảng hiệu chuyên cung cấp tóc giả và mặt nạ silicone ra người. Tôi nghe đến đây mà điếng hết cả người, và một phần nào đó đã vạch ra được đường đi nước bước của chồng mình sau những lần sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Từ hồn ma theo tôi, từ cuộc nói chuyện mập mờ của chồng hôm ở dưới quê, rồi đến cả chuyện hôm nay anh nói dối, tất cả bằng chứng phạm tội đều nghiêng về phía anh. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như thật sự Hoàng là người ra tay giết em thì chắc chắn cha mẹ của anh sẽ không sống nổi mất. Và còn nữa, tôi với anh chỉ mới kết hôn có mấy ngày mà thôi, tình cảm này đâu thể nói phai nhạt là phai được. Nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống, tôi đau lòng, tôi sợ hãi, tôi ước gì tất cả chỉ là một giấc mộng, và khi tôi tỉnh dậy tất cả đều tan biến như là bong bóng của xà bông bay đi mất. Nhưng mà không, đây lại là hiện thật. Ngọc là một người bình thường đang hiện diện trước mắt của tôi một cách rõ ràng, thì làm sao có thể là một giấc mơ. Ngọc lúc này cũng chẳng nói gì, cả hai im lặng ngồi cạnh nhau, mỗi đứa suy nghĩ ở trong đầu, đứa nào cũng đau đớn cùng cực. Cho đến khi bên ngoài tôi nghe tiếng gõ cửa phòng mấy cái, mẹ tôi đẩy cửa bước vào. Mẹ nói chúng tôi đừng có buồn, đừng có suy nghĩ nhiều nữa, muốn biết sự thật thì nên về quê một chuyến sẽ rõ ràng thôi, thay vì ngồi đây phán đoán phí thời gian mà chẳng được chuyện gì. Ngọc chờ tôi trên chiếc xe máy chạy thẳng một mạch từ Sài Gòn về quê. Trên đường đi, những hình ảnh xấu cứ ám ảnh trong đầu của tôi khiến tôi vô cùng khó chịu. Liền quyết định lên tiếng hỏi Ngọc cho qua thời gian. Em nghĩ sao nếu khi về đó Hoàng là người đóng giả chú Nam? Ngọc ngồi trước im bặt, một lúc sau chạy qua bùng binh. Thấy trống trống xe phía trước, Ngọc mới lên tiếng, chắc định đợt cho bớt xe giảm tiếng ồn. Em cũng chưa biết nữ chị, tới đâu thì hay tới đó. Mà chị cũng không tin rằng trên đời này là có loại mặt nạ giống với gương mặt của người đâu em. Có đấy chị ạ, thường là họ toàn nhập nguồn hàng từ bên Trung Quốc về đó, chị biết rồi mà. Trung Quốc thì thứ gì mà họ chẳng làm giống được. Thế em tìm hiểu qua và biết được thì mặt nạ da người bên đó người ta có thể giống đến 98%. Thế à, mà chị nè. Nghe Ngọc gọi đột ngột, tôi liền lên tiếng đáp. Gì vậy em? Em nói này chị đừng giận nhé. Em nói đi. Thật ra em đã cho người vào cuộc điều tra bên shop mặt nạ silicone rồi. Chuyến này về quê nếu đúng là anh Hoàng giả dạng anh Nam, chị cho em vạch mặt anh ấy nhé. Tiếng gió thổi lướt qua vù vù ở bên tai, nhưng vẫn đủ để cho tôi nghe hết những lời Ngọc vừa nói. Đúng là dân nghiệp vụ có khác, chắc chắn cô ấy đã nghi ngờ từ lâu. và từ từ điều tra tất cả mọi việc xong mới bắt đầu tiếp cận tôi để dễ dàng điều tra vì Hoàng. Chẳng biết nói gì, tôi không phục tài suy luận của cô ta, nhưng cũng không khỏi cảm phục trước cái tình yêu chắc chở của cặp này. Nếu đúng mọi chuyện như ý của tôi và Ngọc đang suy nghĩ, thì vụ án tình tay ba này cũng khá chắc chở. Một người vào tù, một người chết, một người đau lòng, còn một người nữa là tôi, chắc cũng suy sụp nhiều lắm. Xe chạy quẹo vào con hẻm nhỏ rồi đậu trước nhà của chồng tôi, do sự chỉ đường của tôi và tay lái cứng của Ngọc. Do không thông báo trước cho nên khe chúng tôi vừa vào sân, cũng đã thấy ba mẹ chồng của tôi với người ta ngồi quây quần bên bộ ghế đá để uống trà. Tôi và Ngọc cùng nhau cố tỏ ra bình thường nhất. Đúng lúc đi vào, Ngọc có điện thoại cho nên chỉ mình tôi đi vào. Ba mẹ chồng thấy tôi về bất ngờ thì liền vui vẻ ra mặt lên tiếng. Ủa Trâm, sao về không báo trước mẹ mà con đi với ai? Thằng Hoàng không về hả con? Tôi cúi đầu chào ba mẹ một tiếng, sau đó nhìn sang người ngồi đó một lượt rồi nhìn ba mẹ tôi trả lời. Dạ anh Hoàng có việc bận rồi mẹ, cho nên là dù bạn con về thấy ở trên buồn quá. Ờ về đây cho vui, bạn con đâu kêu về nhà đi. Dạ nó đang nghe điện thoại rồi mẹ. À mẹ ơi, là ai đây mẹ? Nghe tôi hỏi, người ngồi đó ngước mắt nhìn tôi gật đầu chào lý lệ, kiểu gượng gạo rồi quay mặt đi chỗ khác. Còn mẹ chồng thì vui vẻ giới thiệu. Đây là thằng Nam, em thằng Hoàng đó, con có thấy tụi nó giống nhau không? Dạ, cũng hơi giống mẹ ạ. À. Lúc này tự dưng chú Nam đứng lên không nói rằng, hình như có điện thoại cho nên tự nhiên đi vào trong. Tôi thì thấy lạ với thái độ của chú như là muốn tránh né. Thì lúc này có đang nghi nhưng mà do thấy khuôn mặt kia khác với chồng tôi, cho nên tôi cũng có phần hơi ngờ ngợ, cho nên chẳng dám hỏi gì nữa. Còn ba mẹ chồng của tôi thấy chú Nam đi vào trong thì cũng xem như đó là chuyện bình thường, cho nên cứ thế ông bà ngồi đây nói chuyện với tôi. Tôi ngồi nói chuyện này nọ với ba mẹ chồng tôi một lúc thì Ngọc vào. Cô ấy cũng tỏ ra thân thiện chào hỏi rồi nói chuyện với ba mẹ chồng của tôi. Một lúc sau cô ấy mới khom sát người và tôi nói nhỏ. Bên em điều tra ra rồi, đúng là anh Hoàng có đặt mua mặt nạ silicone bên shop đó với giá 25 triệu. Hóa đơn xuất hàng với tấm hình anh Hoàng gửi giao dịch tiền mặt shop vẫn còn giữ và đang cung cấp cho bên công an. Tôi bất ngờ khuôn mặt căng cứng toát cả mồ hôi hột vì căng thẳng. Ngọc thấy tôi biểu hiện như vậy thì liền nói nhanh. Chị bình tĩnh đi, em xin lỗi. Nhưng để lấy lại công bằng cho anh Nam em phải làm như vậy. Bây giờ chỉ có chị mới giải cứu được anh Hoàng thôi. Chị vào khuyên anh đầu thú đi, pháp luật sẽ khoan hồng mà. Từ ngày đến đây chẳng còn thời gian để suy nghĩ, liền chạy vội vào trong để tìm chồng. Bỏ lại sau lưng thái độ kinh ngạc và ngơ ngác. Tiếng ơi ới chồng con đi đâu mà gấp vậy? Coi chừng té, của mẹ chồng tôi gọi với theo. Tôi nghĩ Ngọc ở lại cô ấy sẽ biết đường để giải thích tất cả. Tôi chạy một hơi vào trong phòng, tung cánh cửa ra. Căn phòng trống rỗng, tôi nhìn xung quanh chẳng thấy Hoàng đâu nữa. Là thần anh vừa chạy vào đây cơ mà. Giờ phút này tôi vừa run vừa lo cho anh, vừa lo sợ bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn cứ nhảy múa trong đầu, khiến tôi mệt mỏi liền ngồi phụp xuống cạnh giường. Vô tình lúc này ánh mắt của tôi liếc qua một chỗ. Tôi nhìn chân vào chiếc giường tự dưng thấy nó lạ. Thường thì thợ xây người ta sẽ xây luôn liền gạch, hoặc nếu có để rỗng trong chứa đồ thì cũng để chống gắn cửa. Còn không thì sẽ xây bít, đằng này cái giường lại xây bít hết. Nhưng điểm khiến cho tôi chú ý và muốn nói ở đây là phía trên có một vết nứt rất lớn được quét sơn tạm bợ nhưng vẫn nhìn thấy. Tôi tò mò, linh cảm báo cho tôi biết có điều gì đó bí ẩn ở đó, cho nên cũng nhanh chóng lật chiếc nệm ra. Trước mắt của tôi là một khoảng trống lớn được lấp lại cũng quét sơn. Nhưng mà điều này khá là bất thường, vì nhìn sơ qua tôi cũng đoán được dấu này là do tác động của con người đập lên mới như vậy. Vì khi tôi gõ tay xuống thử thì dường như chiếc giường đã được lấp đầy, không phải kiểu xây rỗng như bình thường nữa. Đúng lúc này thì bên ngoài có tiếng gào lên của mẹ chồng tôi. Tôi giật mình bỏ lại cái suy nghĩ ở trong đầu, liền chạy ra bên ngoài. Trước mặt của tôi thì mẹ chồng tôi ngồi phịch xuống nền đất và khóc thảm thiết. Bên cạnh ba chồng tôi có lẽ bình tĩnh hơn. Ông một tay đỡ bà, một tay chỉ về bốn người đàn ông mặc đồng phục công an mà quát lớn. Các người nói xàm cái gì vậy hả? Thằng Nam con tôi nó còn sống sờ sờ ở đây thì làm sao mà nó chết được? Mấy cậu không tin để tôi vào gọi nó. Ba chồng tôi định nhòm đứng dậy thì tôi liền đi ra, tôi liền tiếng ngăn ông lại. Chẳng có ai ở trong đó đâu ba. Ba chồng của tôi sững sờ. Còn nói vậy là sao? Thằng Nam nó... Mời ông và gia đình xem đoạn video này. Anh công an ngắt ngang lời của ba chồng tôi đang nói, liền xoay cái laptop về phía của chúng tôi. Hình ảnh trên màn hình khởi động là đoạn video ngay tại cửa hàng bán mặt nạ silicone. Hoàng chồng tôi bước vào lúc 8:45, nhưng đến 9:30 thì người đi ra và leo lên xe chồng tôi có một gương mặt khác hẳn. Đoạn clip vừa phát, anh công an vừa trình bày. Chúng tôi vừa nhận được một đơn trình báo của anh Lê Văn Nam đã mất tích cách đây 8 tháng và tình nghi là bị hại. Từ điều tra chúng tôi đã được tin báo, lập tức tổ chức cuộc họp khẩn cấp và quyết định tiến hành điều tra về cái chết của anh Lê Văn Nam. Sau khi có đủ chứng cứ liên quan đến vụ án này, thì người khả nghi đầu tiên liên quan đến vụ án này là anh Lê Văn Hoàng. Và được biết anh Hoàng cũng là anh ruột của nạn nhân. Mong gia đình hợp tác điều kiện cho chúng tôi gặp anh Hoàng có được không? Mẹ chồng của tôi nghe vậy thì liền ngất xỉu tại chỗ. Ba chồng tôi và Ngọc phải dìu bà vào trong nhà. Chỉ còn mình tôi ở lại đây. Mấy anh công an liền hỏi tôi những chuyện có liên quan đến chồng của mình. Tôi cũng thật thà và kể lại tất cả. Ngoài trừ vụ tôi nằm mơ và những nghi ngờ của tôi. Tôi chỉ khai rằng chồng tôi hiện tại tôi không liên lạc được. Vụ án mở ra cuộc điều tra nhanh chóng tiến hành làm rõ. Cảnh sát thành phố và công an cơ động ở khu vực quê chồng của tôi liên kết chặt chẽ khoanh vùng tất cả nơi đây. Làm ở quê được một phen rúng động. Nhưng ai liên quan đều không được phép rời khỏi khu vực khi xưa có sự đồng ý. Và tất nhiên vì vậy tôi cũng không thể nào trở lại thành phố. Tất cả điện thoại của gia đình tôi đều được công an gắn thiết bị nghe lén để đề phòng Hoàng gọi về. Vì chẳng biết tại sao ai đã báo trước cho anh, cho nên từ lúc tôi về, anh cũng đã liền bỏ trốn. Nhưng thông qua máy quay ở những chốt đường thì công an đã đoán được hiện tại Hoàng vẫn còn trong khu vực quê nhà, chưa có thể đi xa. Mấy ngày sau đó công an vẫn tiến hành điều tra quyết liệt, ngày nào cũng có công an ở nhà tôi. Họ chia nhau ra từng tốp để tìm kiếm Hoàng. Một tốp thì tìm kiếm và điều tra xem Nam có thật sự còn sống hay đã chết, và nếu đã chết thì xác được giấu ở nơi đâu. Về phần ba mẹ của chồng tôi, hai người suy sụp tinh thần nhất, cả mấy ngày họ chẳng ăn được hột cơm nào. Mẹ chồng của tôi khóc suốt, còn ba chồng thì thất thần chẳng làm được việc gì. Riêng tôi tinh thần thì suy sụp nhiều lắm. Chẳng còn thiết tha được gì, cứ lo suy nghĩ mãi chẳng biết chồng tôi bây giờ ra sao. Cầu mong cho anh đừng làm gì dại dột, mong rằng anh sớm ra trình báo để nếu anh có tội cũng được giảm nhẹ. Nói về Ngọc, mấy ngày hôm nay cô ấy cũng tất bật không kém. Vừa lo công việc của cô ấy vừa lo cho chúng tôi, nên giữa Sài Gòn và dưới quê cô ấy cứ chạy lên chạy xuống. Đúng 5 ngày thì đột nhiên tôi đang ngồi thử trong phòng thì điện thoại tôi có người gọi đến. Là một số lạ, tôi định không bắt máy nhưng nghĩ lại có thể là Hoàng, cho nên tôi nhanh chóng nghe máy. Không đợi lâu thì đầu dây bên kia đã vội vã lên tiếng. Alo, anh Hoàng đúng không? Đầu dây bên kia im lặng, tôi bắt đầu nôn nóng. Là anh phải không? Tôi hỏi xong thì òa lên khóc nức nở. Nỗi nhớ và lo lắng cho anh cứ dâng lên tràn ra đầy khóe mắt. Cuối cùng thì giọng nói quen thuộc của anh cũng vang lên. Là anh, em khỏe không? Anh xin lỗi. Giọng của anh khàn khàn đi khiến tôi xót xa. Anh đang ở đâu vậy? Tại sao anh lại bỏ trốn? Có chuyện gì? Anh về nhà với em có được không? Anh... Hoàng chưa nói hết lời thì từ phía đầu dây bên kia tôi nghe được tiếng bước chân dồn dập và tiếng người nói to như ra lệnh. Anh Lê Văn Hoàng, anh đã bị bắt, mau hợp tác chúng tôi về đồn. Tiếng điện thoại rơi tự do xuống cây rầm một cái rồi tút tút. Anh Hoàng, anh Hoàng! Tôi gào lên gọi tên của anh trong lo sợ, nghi ngờ anh có chuyện cho nên tôi liền nhấc máy gọi cho Ngọc và được Ngọc thông báo Hoàng vừa bị bắt. Mãi đến sau này khi mà vụ án kết thúc tôi mới hiểu ra tại sao Hoàng bị bắt khi nói chuyện với tôi. Là do bên công an người ta gắn chip nghe lén và định vị cuộc nói chuyện cho nên mới điều tra nhanh như vậy. Anh bị bắt 3 ngày rồi đang trong quá trình điều tra cho nên người ta không được vào thăm. Và trong 3 ngày đó một đội công an và nhà báo ập vào nhà mẹ chồng của tôi. Họ nói rằng Hoàng đã khai nhận hành vi giết em ruột của mình và khai báo nơi giấu xác của Nam. Hoàng cũng khai nhận anh là người mua mặt nạ ra người để đánh lừa ba mẹ. Nhưng cuối cùng chính cái ngày anh quyết định về nhà cho ba mẹ không nghi ngờ thì anh lại bị bắt. Và tất nhiên là cuộc gọi báo cho Hoàng trốn chạy cũng do một người bên shop báo cho anh, cho nên người ấy và bên shop cũng không tránh phần liên lụy. Và không ngoài dự đoán của tôi, chiếc giường ngủ là nơi Hoàng giấu xác của Nam. Nghe công an tiết lộ lý do Hoàng giết Nam là do mâu thuẫn chuyện tình cảm ba người. Một lần về quê ăn dỗ do quá khích cho nên Hoàng lỡ tay giết Nam. Sau đó sợ mọi người phát hiện anh giấu xác của Nam trong tủ một ngày. Đến hôm sau khi mà ba mẹ đi vắng, anh mới đập giường bể ra, rồi nhét xác của Nam vào trong đó. Anh còn tàn nhẫn đến nỗi mua cắt đá xi măng, rồi trộn vào đổ đầy vào để lấy xác của Nam không ai biết. Cũng vì ra tay tàn độc như vậy, cho nên lần sau đó Hoàng bị trầm cảm một thời gian, và cũng chẳng còn để ý đến Ngọc nữa. Do tâm trạng của anh lúc nào cũng lo lắng, dàn xếp ổn thỏa vụ của Nam nữa. Lúc công an tiến hành đập chiếc giường ngủ của tôi ra, một cảnh tượng trước mắt chẳng ai dám tin cả. Ngay cả ba mẹ chồng của tôi không dám nhìn tấm bi kịch đó. Bi kịch vì ghen tuông mà hai anh em lại hại nhau. Do bị đầu đầy xi măng cho nên xác của Hoàng cứng đơ, chỉ để lộ ra hai con mắt trợn trừng, vì còn mới cho nên xác không phân hủy. Do một phần xi măng đồng cứng nữa, họ đem xác của Nam ra ngoài rồi đưa về bên pháp y để tiến hành điều tra. Khoảng 10 ngày sau khi mà cuộc điều tra làm rõ thì tòa nhân dân cũng đã tiến hành xét xử lưu động ở quê nhà. Hôm đó tôi cũng có mặt, nhìn Hoàng đứng trước vành móng ngựa, anh ốm đi rất nhiều. Ánh mắt của anh trầm xuống chỉ vì hướng tôi, khiến tôi bật khóc chẳng thể kìm lại được. Còn ba mẹ chồng cũng vậy, khóc lên khóc xuống. Tại phiên tòa người dân đứng xem nhiều lắm, có người thương anh do anh giờ đó không mất lòng ai, cho nên họ không muốn đưa ra phán xét. Còn những người không hiểu họ liên tục thì thầm chửi rủa. Từng nghe hết, đau lòng lắm nhưng vẫn bỏ ngoài tai. Sau Hoàng khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình, với do từ phía gia đình làm đơn bãi nại cho nên anh cũng thoát được án tử. Nhưng do thấy hành vi của anh mang tính chất côn đồ, là đối tượng nguy hiểm của xã hội, cho nên khi kết thúc vụ án, tòa tuyên án anh lãnh mức tù chung thân. Phiên tòa kết thúc, dòng người còn nán lại đông đúc. Tôi đứng cạnh ba mẹ của chồng, hướng mắt nhìn người ta dẫn anh đi. Phút cuối anh quay lại, ánh mắt của anh là những tia hối hận đã muộn màng. Anh cúi đầu chào gia đình như nói lời xin lỗi. 4 tháng sau, tôi trở lại Sài Gòn ở với mẹ, thỉnh thoảng cũng chạy qua thăm ba mẹ của chồng. Xác của chú Nam cũng được chôn cất ngay bên cạnh nhà. Nhớ lại chú Nam cũng linh thật, có lẽ chú hợp vía với tôi. Cho nên hôm kết thúc phiên tòa, tối đó tôi về có thấy chú một lần. Chú cười hiền nói lời cảm ơn tôi, sau đó tan đi mất. Tôi không còn gặp lại nữa. Sau nhiều chuyện xảy đến, tôi cũng chẳng đi làm mà chỉ ở nhà. Với lại sau 1 tháng tôi cũng phát hiện mình mang thai con của Hoàng. Lúc mẹ tôi biết chuyện, mẹ có khuyên tôi bỏ nhưng tôi không đồng ý. Vì dù sao Hoàng có lỗi lầm thế nào đi nữa, nhưng anh đã từng là chồng của tôi. Anh chưa làm gì sai với tôi cũng chẳng nỡ lòng nào chứ bỏ giọt máu của nhà anh. Trong khi gia đình của anh bây giờ cũng đơn chiếc, nhưng tôi chưa thông báo cho ba mẹ chồng của tôi về đứa cháu này, vì tôi muốn khi nào tôi sinh nở an toàn, mẹ con bình an, tôi sẽ dẫn cháu về cho cháu nhìn nhận ông bà. Vì thời gian này cho ông bà biết tin tôi lại không ở Việt Nam nữa là làm cho ông bà trông lại tội. Ngày mai tôi lên máy bay rồi, do bà tôi muốn rước mẹ con tôi qua bên đó, nên tối đêm nay cũng là đêm cuối cùng tôi ở Việt Nam này. Nhớ lại chuyện cũ chỉ muốn kể lại cho mọi người cùng nghe. Hẹn một ngày mà tôi quay trở lại, ngày đó trời có mây xanh và nắng đẹp, mẹ con tôi lại bình an vui vẻ trở về mọi người nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.